Hệ thống thỉnh xếp hàng. Tác giả: Lê Hoa Bạch Thạch. Thực hiện: Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ tại audio.com. Giới thiệu: Mỗi một cái thành công bước vương phía sau, nhất định có vô số cái xếp hàng chờ lấy thưởng hắn. Hệ thống: Thẩm Phong xuyên việt qua dị giới nửa năm, chậm chạp đợi không được hệ thống, một mực trải qua cá ướp muối sinh hoạt. Có một ngày, hắn dùng thần xui khiến đối bầu trời đêm xẹt qua lưu tinh cầu nguyện cho ta một cái hệ thống đi. Hệ thống thật đến rồi. Nhưng không phải một cái, mà là một đống lớn. Thiên đạo đồ thư hệ thống. Mỹ thực cung ứng hệ thống. Trang bức đánh mặt hệ thống. Vô hạn soát tiền hệ thống. Tâm tình tiêu cực thu thập hệ thống. Tuyệt đối tuyển hàng hệ thống. Di hồng viện hệ thống. Vô số hệ thống muốn đoạt lấy để Thẩm Phong làm túc chủ. Hệ thống nhóm tranh chấp không xong. Cuối cùng đạt thành hiệp nghị. Mọi người thay phiên bên trên túc chủ. Mỗi cái hệ thống bên trên một ngày. Một năm 36 năm ngày, 365 loại hệ thống. Thẩm Phong từ đây cá chép xoay người. Vai phụ nhóm ngọa tàu. Thẩm Phong lại trang bức vì cái gì ra hỏa này mỗi ngày đều có thể trang bức. Hơn nữa còn có thể đổi lấy hoa văn không tái diễn. Hệ thống thỉnh xếp hàng. Tác giả: Lê Hoa Bạch Thạch. Thực hiện: Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ tại audio.com. Chương 1. Chương thứ nhất van cầu các ngươi xếp hàng A. Chương thứ nhất van cầu các ngươi xếp hàng A. Làm một người xuyên Việt, Thẩm Phong cảm thấy mình nhân sinh rất hoàn mỹ. 2 năm trước, khiêu chiến thông thiên thi đấu tháp. Liên tiếp đánh bại 3.000 tên võ đạo cường giả. Trở thành thiên hạ võ đạo đệ nhất nhân. Chỉ dùng một quyền cùng 2.999 cái ngáp. 1 năm trước, vì điểm điếu thuốc thả ra siêu cấm kỵ ma pháp viêm long luyện ngục. Trong lúc vô tình hủy diệt trên thế giới hung ác nhất phạm tội đội vĩnh dạ lữ đoàn. Nửa năm trước, chỉ đi một mình tàn sát ác ma hắc án đại lục. Đột nhiên thức tỉnh dị năng chấn chi lực. Một cái chân trượt không cẩn thận đem hắc án đại lục dấm thành 10 vạn đảo hoang. 3 ngày trước, đến trên mặt trăng thí nghiệm tự chế kiểu mới cơ giáp. Không nghĩ tới chỉ bắn một phát pháo. Kém chút hủy diệt toàn bộ Thái Dương hệ. May mắn hắn kịp thời sử dụng niệm lực bảo vệ tất cả tinh cầu. Làm một ưu tú người xuyên Việt, Thẩm Phong vẫn luôn rất thổn thức cảm khái. Nhân sinh của hắn còn có cái gì tiếc nuối sao? Không có. Đơn giản hoàn mỹ. Nếu như nhất định phải soi mói. Ăn. Khả năng chính là hắn yêu thổi ngưu bức mao bệnh vẫn luôn không có từ bỏ. Không có ý tứ, phía trước kỳ thật đều là thổi phồng. Trên thực tế, Thẩm Phong vừa mới xuyên qua nửa năm đến nay vẫn là một đầu không có tiếng tăm gì cá ướp muối. Thẩm Phong xuyên qua trước là một tiểu thuyết mạng nhà. Quen thuộc các loại xuyên qua sáo lộ. Sau khi xuyên Việt dung hợp nguyên chủ ký ức. Chỉ tốn 3 phút liền tiếp nhận xuyên qua vận mệnh. Cũng trông mong địa chờ lấy kim thủ chỉ đến. Cách này chờ đợi dòng giã nửa năm kim thủ chỉ rốt cuộc. Vẫn là không có đến. Thẩm Phong rất ưu thương. Bởi vì hắn mặc càng thế giới khác là cường giả vi tôn huyền huyễn thế giới. Những người ở nơi này 70% đều là linh năng lực giả. Cái gì là linh năng lực giả? Đơn giản tới nói. Trong thân thể tổng cộng có 100 vạn ức cái tế bào. Mỗi cái tế bào đều ẩn chứa phong phú sinh mệnh năng lượng. Tên gọi tắt linh năng. Mà khống chế cùng làm dùng những này tế bào năng lượng lực lượng chính là linh năng lực. Linh năng lực giả tên như ý nghĩa chính là tu luyện linh năng lực người tu luyện. Người bình thường duy trì sinh mệnh hoạt động chỉ có thể vận dụng tế bào năng lượng 100 triệu phần có một. Nhưng linh năng lực giả theo linh năng lực rèn luyện cùng tăng lên. Lại có thể vận dụng 1/1000000. 1/1 triệu. Thậm chí nhiều hơn. Cũng bởi vậy mà khai phát ra linh năng 7 đại ứng dụng hệ. Tức vũ trang hệ. Cảm giác hệ. Phóng xạ hệ. Khống chế hệ. Cụ hiện hệ, biến chất hệ cùng linh áp hệ. Nói tóm lại, đây là một cách lấy linh năng lực làm hòn đá tảng, phương thức chiến đấu hoa văn trồng chất huyền huyễn thế giới. Xuyên qua đến như thế kỳ quái thế giới, không có kim thủ chỉ sống thế nào. Sống thế nào? Thẩm Phong nói cho ngươi, giống cá ướp muối đồng dạng còn sống đi. Cứ việc đây là cường giả vi tôn thế giới, nhưng cá ướp muối cũng tương tự có nhân quyền. Thế giới này văn minh rất giống thế kỷ 21 địa cầu. Ngoại trừ lịch sử cùng vui chơi giải trí hoàn toàn khác biệt. Văn minh khác cùng địa cầu khác biệt không lớn. Đặc biệt là pháp chế hòa bình so địa cầu còn muốn nghiêm ngặt. Ngươi thậm chí có thể đem cái này huyền huyễn thế giới coi như là siêu nhân đi đầy đường bình thường đô thị. Mặc dù tại pháp luật quản hạt không đến kỳ huyễn bí cảnh cùng ma huyễn tai vực bên trong yêu nguyên tồn tại đấu tranh cùng giết chóc. Nhưng đó là lính đánh thuê, thợ săn cùng mạo hiểm giả sự tình. Cá ướp muối làm cố sự nghe là được rồi. Thẩm Phong xuyên qua ban sơ kỳ thật cũng là chủ trừ mãn trí. Bởi vì hắn xuyên qua nguyên chủ mặc dù không phải thiên tài, nhưng cũng không phải phế vật. Thẩm Phong nghĩ thầm bằng vào người xuyên Việt ưu thế, hắn làm sao cũng có thể quật khởi mạnh mẽ a. Nhưng mà Thẩm Phong chỉ tu luyện một tuần lễ, liền bi thương phát hiện đối một viết văn học mạng tử trạch tác gia tới nói, linh năng tu luyện cùng phi ngựa kéo lỏng, ngấm lại liền thương mại mệt mỏi. Thẩm Phong quả quyết từ bỏ tu luyện, dấn thân vào nghề cũ. Nghĩ thầm lấy cái này thế giới khác văn học mạng trình độ, hắn tùy tiện chép cái đấu phá thương không cái gì, chẳng phải là tùy tiện phát tài đi đến nhân sinh đỉnh phong. Vừa lúc nguyên chủ vì bên trên tốt nhất học muội, khục, vì bên trên tốt nhất học viện bỏ học phục thi 3 năm đến nay không thể thi đậu. Đồng thời nguyên chủ phụ mẫu là khắp nơi lữ hành mạo hiểm giả, ra lội xa nhà nửa năm cũng không có về nhà một lần. Thẩm Phong có thể thuận lý thành chương một người trạc trong nhà viết tiểu thuyết. Đấu chi lực tam đoạn. Viết xong hàng ngũ nhớ nhất, Thẩm Phong liền mộng. Bởi vì nội dung phía sau hắn căn bản không nhớ rõ. Ai thương mại nhìn cái tiểu thuyết còn có thể thuận tiện học thuộc a. Sự thật chứng minh, nếu như không có kim thủ chỉ, cá ướp muối lại thế nào xuyên qua vẫn là cá ướp muối. Cá ướp muối Thẩm Phong cứ như vậy trong nhà trạc nửa năm. Thẳng đến cái nào đó nguyệt hắc phong cao ban đêm, một viên sao băng đột nhiên từ bầu trời đêm xẹt qua. Tại ban công giặt quần áo Thẩm Phong đúng lúc trông thấy. Ma xui ruột khiến phía dưới, chắp tay trước ngực cho phép một cái nho nhỏ nguyện vọng. Thần A cho ta đến cái hệ thống đi. Đinh đinh đinh đinh đinh. Ngay tại ưng thuận nguyện vọng một giây sau, Thẩm Phong trong đầu bỗng nhiên đồng thời vang lên vô số đạo chập chờn tiếng chung gió. Chung gió vốn là tiếng trời thanh âm, nhưng vô số đạo trùng điệp cùng một chỗ lại so kinh thiên oanh lôi còn muốn chấn điếc muốn tai. Một nháy mắt liền đem Thẩm Phong nổ mộng. Ngay sau đó, từng đạo thanh tuyến khác nhau thanh âm bắt đầu ở Thẩm Phong trong đầu ông ông tác hưởng. Đinh Trang bước đánh mặt hệ thống khóa lại bên trong. Đinh Mỹ thực cung ứng hệ thống khóa lại bên trong. Đinh Thiên đạo đổ thư hệ thống khóa lại bên trong. Đinh Siêu cấp quán ne hệ thống khóa lại bên trong. Đinh tức chết người không đền mạng vũ trụ vô địch kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay hệ thống khóa lại bên trong. Thẩm Phong trợn mắt hốt mồm. Hắn chỉ là ôm hy vọng mong manh khẩn cầu một cái hệ thống. Không nghĩ tới thế mà đồng thời tới một đống lớn. Hạnh phúc tới quá đột nhiên a. Nhưng, ngừng ngừng ngừng đầu ta nhanh nổ. Trong đầu còn tại dày đặc vang lên đinh đinh đinh thanh âm. Thật giống như một vạn con muỗi đồng thời ở bên tai ong ong gọi. Thẩm Phong tinh thần nhanh hỏng mất. Từng bước đến a. Đừng tưởng rằng các ngươi là hệ thống, liền có thể tùy tiện cắm. A đau chết lão tử. Van cầu các ngươi, xếp hàng a. Thẩm Phong hai tay ôm đầu. Người đều sắp điên rồi. Hàng ngàn hàng vạn cái hệ thống đồng thời muốn khóa lại hắn. Thật giống như một vạn cái hành khách đồng thời muốn chen vào cửa xe bên trong. Một cái không có vào. Cửa xe ngược lại là sắp bị chen bể. Thẩm Phong hoài nghi mình rất có thể trở thành cái thứ nhất bị hệ thống đinh nổ người xuyên Việt. Có nghe hay không? Túc chủ để các ngươi xếp hàng. Lão tử Trang bước đánh mặt hệ thống. Không muốn nói lần thứ hai. Đều thương mại cho lão tử xếp tới đằng sau đi. Không. Tại hạ vạn giới cửa hàng hệ thống. Có thể để cho túc chủ trở thành sử thượng mạnh nhất chủ cửa hàng. Tại hạ hẳn là xếp ở vị trí thứ nhất. Thiên đạo có thiếu bản tôn là cao quý thiên đạo đồ tư hệ thống. Ghi chép thương sinh thiếu hụt. Đến bản tôn già. Tất thành thiên hạ thánh sư bản tôn có tư cách nhất. Bản vương tuyệt đối tuyển hạng hệ thống. Chuyên hố túc chủ. Tuyệt không nương tay. Cho bản vương một bộ mặt. Tất cả giải tán đi. Hừ lão nương di hồng viện hệ thống túc chủ lần thứ nhất. Lão nương chắc chắn phải có được. Trong đầu hệ thống nhóm làm cho túi bụi. Dần dần thăng cấp thành mắng chiến. Thẩm Phong cảm giác đầu của mình sắp bị xé rách. Phảng phất một vạn con côn trùng tại ấp bên trong mạnh mẽ đâm tới. Ý đồ xông phá sọ não của hắn. Phù phù. Thẩm Phong ô hô một tiếng. Hai mắt lật một cái. Hôn mê bất tỉnh. À, túc chủ té xỉu. Ha ha. Xem ra lại là một cái lô bức túc chủ. Ngậm miệng đi. quên trước túc chủ chính là bị các ngươi nhao nhao chết sao? Đợi 10.000 năm thật vất vả mới chờ đến cái thứ hai túc chủ. Các ngươi còn muốn đợi thêm 10.000 năm. Nói đúng, chúng ta hẳn là hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn, liền nghe túc chủ từng bước tới đi. Chúng ta nơi này hơn 10.000 cái hệ thống. Từng bước đến muốn xếp hạng tới khi nào lão nương, nhưng đợi không được lâu như vậy. Nếu không một cái hệ thống bên trên một ngày một năm 365 ngày. 30 năm liền có thể vòng một lần. Nói không chừng mỗi cái hệ thống đều có thể tốt nhất mấy lần đâu. Thế nhưng là làm như vậy, túc chủ chịu được sao? Không có vấn đề, nhân loại không phải có câu nói gọi là không có cày xấu ruộng, chỉ có mệt chết trâu sao? Những lời này là dạng này dùng sao nha, mặc kệ, cứ quyết định như vậy đi, chỉ bất quá ai lên trước, đó là cái vấn đề. Rút thăm, đã không ai phục ai, vậy liền giao cho vận khí quyết định. Tốt, vậy liền để chúng ta xếp hàng đi. Hệ thống thỉnh xếp hàng. Tác giả: Lê Hoa Bạch Thạch. Thực hiện: Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ tại audio.com. Chương 2: Cái hệ thống này rất ngu bức. Tê đầu đau quá. Sau mấy tiếng, Thẩm Phong chậm rãi tỉnh lại, chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt, phảng phất say mềm sau đưa tới mãnh liệt say rượu. Ý thức còn tại trong đau đớn có chút hoảng hốt, một đạo linh hoạt kỳ ảo dễ nghe thanh âm bỗng nhiên trong đầu vang lên. Túc chủ, ngài rốt cuộc tỉnh. Thẩm Phong giật nảy mình, kém chút nhỏ nhặt ký ức đột nhiên ở giữa cưới ngựa xem hoa lóe qua bộ não. Hắn giật mình nhớ tới trước khi hôn mê phát sinh hết thảy. Vô số kể hệ thống giáng lâm. Không dứt. Đinh đinh đinh. Còn có kia phảng phất đầu bị xé nứt đồng dạng kịch liệt đau nhức. Kia hết thảy cũng không phải là mộng cảnh. Thẩm Phong chậm rãi trừng to mắt, cái trán toát ra một tia mồ hôi lạnh. Tựa hồ phát giác được Thẩm Phong lòng còn sợ hãi. Trong đầu thanh âm vội vàng nói. Túc chủ xin yên tâm. Vừa rồi như thế sự cố sẽ không lại phát sinh. Thẩm Phong nuốt một ngụm nước bọt. Hắn là thật không muốn lại trải qua một lần bị. Đinh đinh đinh. Chi phối sợ hãi. Liền vội vàng hỏi. Kia. Hiện tại là tình huống như thế nào? Trong đầu thanh âm lập tức giải thích nói tình huống là như vậy. 3 phút sau. Trong đầu âm thanh kia cẩn thận giải thích phía dưới. Thẩm Phong rốt cuộc hiểu rõ hiện trạng. Cho nên nói. Trong ấp của ta ở 10.000 cái hệ thống. U, V, Quy, Quy, Mơ, nói đúng ra là 10.086 cái. Thẩm Phong, vì quản lý cái này 10.086 cái hệ thống, cho nên bọn chúng sáng tạo ra ngươi. Vì hệ thống quản lý mà tồn tại hệ thống. Hệ thống, phải, ta là ngài chuyên môn thư ký hệ thống, giúp ngài quản lý trong đầu tất cả hệ thống. Nếu như không ngại, gọi ta, Tiểu Bí, là được rồi. Thẩm Phong, làm ta chuyên môn Tiểu Bí, ngươi sẽ mỗi ngày giúp ta an bài một cái hệ thống. Tiểu Bí, không sai, không có gì bất ngờ xảy ra. Ta sẽ ở mỗi ngày 0 giờ sáng đúng giờ vì ngài thay đổi hệ thống. Thẩm Phong, một ngày một cái, một năm 365 cái hệ thống thay phiên bên trên. Tiểu Bí, đúng vậy, mọi người thương lượng về sau là quyết định như vậy, hệ thống nhóm đã xếp thành hàng. Nếu như túc chủ cảm thấy một ngày một cái quá tấp nập kia. Thẩm Phong, vậy còn chờ gì? Tiểu Bí a. Thẩm Phong, nhanh lên a. Tiểu Bí. Cá ướp muối cuối cùng cũng có xoay người ngày, vừa gặp hệ thống liền hóa rồng. Hệ thống đối với người xuyên Việt tầm quan trọng. Làm tiểu thuyết mạng nhà Thẩm Phong lại quá là rõ ràng. Vậy liền giống tay đua xe phê ra gì? Lập nghiệp người khởi động kim. Độc thân cầu tay trái tay phải. Là không thể thiếu. Thẩm Phong khổ đợi nửa năm, rốt cuộc đã đợi được hệ thống, mà lại kéo đến tận 10.086 cái. Hạnh phúc thật sự là tới quá đột nhiên. Về phần hệ thống mỗi ngày sẽ thay đổi một cái. Đồng thời hắn không sở trường biết tiên tri ngày mai sẽ đến phiên cái nào hệ thống. Cũng không thể bằng ý nguyện thay đổi rơi trước mắt hệ thống. Những này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ lại có quan hệ thế nào? Dù sao hệ thống đều là ngưu bức tồn tại, chẳng lẽ còn có thể có không ngưu bức hố so hệ thống không tồn tại. Thẩm Phong đã không kịp chờ đợi trông coi đồng hồ, chờ đợi 0 giờ sáng đến. Lúc này đã là 23:59, còn lại cuối cùng 1 phút. Ngày đó hệ thống khóa lại về sau, Tiểu Bí sẽ vì ngài giải thích hệ thống công năng, đồng phát vài mỗi ngày nhiệm vụ. Tiểu Bí bỗng nhiên nói. Thẩm Phong cười to nói, ha ha, không cần giải thích còn có thể có ca không hiểu hệ thống. Thẩm Phong hưng phấn địa xoa xoa tay, không chớp mắt nhìn chằm chằm đồng hồ bên trên chậm rãi di động kim giây. 5, 4, 3, 2, 1, đinh, đến rồi. Thẩm Phong ngừng thở trong lòng vạn phần chờ mong. Đinh, vô địch vật tay hệ thống khóa lại bên trong. A, Thẩm Phong nhất thời ngẩn ra, vô địch, vật tay hệ thống. Vật tay, vật vờ, ngọa tào. Là ta nghe lầm sao? Thẩm Phong kém chút kêu to lên tiếng. Không, ngài cũng không có nghe lầm. Căn cứ kết quả rút thăm, ngài cái thứ nhất hệ thống chính là vô địch vật tay hệ thống. Tiểu bí vô tình bổ đao. Thẩm Phong trong gió lộn xộn. Vật tay hệ thống có thể có cái gì chứng dùng? Thẩm Phong ánh mắt đờ đẫn nói. À, ta nói tiểu bí a, hệ thống công năng cái gì? Ngươi vẫn là giải thích một chút đi. Tiểu bí. Vô địch vật tay hệ thống. Vô luận đối thủ là ai, vô luận đối phương có được cỡ nào lực lượng cường hãn, cũng không thể chiến thắng gặp mạnh thì mạnh. Gặp mạnh mạnh hơn vô địch vật tay hệ thống. Tại lúc vật tay có được bổn hệ thống ngài chính là không thể chiến thắng. Vô địch tồn tại. Tiểu bí dùng nhiệt huyết sôi trào ngữ khí lớn tiếng thì thầm. Thẩm Phong ngây ra như phỗng nói, cho nên hệ thống này công năng chính là vật tay. Tiểu bí kích động nói, không sai. Bổn hệ thống cung cấp vô địch vật tay công năng. Vô luận là ai, cũng không thể tại vật tay lúc đưa ngươi đánh bại. Thẩm Phong bó tay rồi. Đã nói xong thiên đạo đồ thư hệ thống, mỹ thực cung ứng hệ thống, vạn giới cửa hàng hệ thống đâu? Nhiều như vậy ngưu bức hống hống hệ thống đều đi đâu? Vì sao hết lần này tới lần khác là cái gì vật tay hệ thống a? Thứ này làm sao trang bức? Cũng không thể lôi kéo nào đó cao thủ đến một câu. Huyên đệ, vật tay sao? Cách nào cao thủ sẽ chim ngươi? Không bị một bàn tay đập bay cũng không tệ rồi. Thẩm Phong hậm hực nói, ta có thể hay không đổi một cái? Tiểu bí chém đinh chặt sắt nói, thật có lỗi, chen ngang cùng thay thế hành vi là không cho phép. Thẩm Phong khóc không ra nước mắt. Không thể dựa vào bản thân ý nguyện thay đổi hệ thống cái gì. Thật sự là quá ghê tởm. Ai, vẫn là cam chịu số phận đi, chỉ có thể chờ đợi ngày mai không giờ sáng thay đổi hệ thống. Đúng rồi, ngươi vừa rồi nâng lên mỗi ngày nhiệm vụ là cái gì? Thẩm Phong hỏi. Tiểu bí nói ra, đang giải thích mỗi ngày nhiệm vụ trước, có kiện sự tình nhất định phải minh xác nói cho túc chủ. Có được hệ thống cũng không có nghĩa là vô địch, càng không phải là chắc chắn trở thành cường giả. Hệ thống chỉ là hướng túc chủ cung cấp nào đó hạng công năng tiện lợi. Để túc chủ đang trưởng thành con đường bên trên càng thêm thuận lợi. Túc chủ yêu nguyên cần thông qua tự thân không ngừng địa cố gắng. Từng bước một rèn luyện thành dài. Mới có thể trở thành cường giả chân chính. Điểm này, ngài tán đồng sao? Thẩm Phong trầm mặt một lát, nhẹ gật đầu. Theo hắn biết, xác thực không có đúng nghĩa vô địch hệ thống. Hệ thống phần lớn chỉ là tăng tốc túc chủ tốc độ phát triển. Khác biệt đơn giản là tăng nhanh nhiều ít. Đồng thời rất đại nhất bộ phận hệ thống bản thân đều là có trưởng thành tính. Tiểu bí tựa hồ nhẹ nhàng thở ra. Nghiêm túc ngữ khí hơi dễ dàng xuống tới. Nói ra, theo lý mà nói, túc chủ thu hoạch được cái nào đó hệ thống về sau, sẽ tại hệ thống quy hoạch thăng cấp lộ tuyến bên trên từng bước một trưởng thành. Nhưng ngài có được 10.086 cái hệ thống. Đồng thời mỗi ngày đều muốn thay đổi hệ thống. Thường quy thăng cấp lộ tuyến khẳng định là không thích hợp. Cho nên liền có mỗi ngày nhiệm vụ tồn tại. Cùng ngày trực luôn phiên hệ thống sẽ căn cứ túc chủ trước mắt thực lực tình trạng tuyên bố một cách nhất xứng đôi chuyên môn nhiệm vụ. Đây chính là mỗi ngày nhiệm vụ. Hoàn thành mỗi ngày nhiệm vụ sẽ căn cứ hệ thống này đối với ngài độ hoàn thành đánh giá, cho khác biệt cấp bậc nhiệm vụ ban thưởng. Thẩm Phong nghe xong chăm chú suy nghĩ về sau, rất nhanh liền minh bạch tiểu bí ý tứ. Nếu như hệ thống chỉ có một cái, như vậy hệ thống nhiệm vụ hẳn là giai đoạn tính, giống thẳng tắp đồng dạng. Nhưng một vạn cái hệ thống mỗi ngày thay phiên, nhiệm vụ kia cũng chỉ có thể là mỗi ngày tính, giống tán điểm đồng dạng. Rất hợp lý thiết lập. Thẩm Phong nghĩ như vậy, hỏi, vậy hôm nay mỗi ngày nhiệm vụ là cái gì? Tiểu bí hồi đáp, khi ngài tiến hành vật tay lúc, hệ thống biết tính toán đối thủ sử dụng nhiều ít lực lượng, ghi vào điểm tích lũy. Ngày trước mắt mỗi ngày nhiệm vụ chính là thu hoạch được 10 vạn điểm lực lượng điểm tích lũy. Thẩm Phong cau mày nói. Lực lượng điểm tích lũy là khái niệm gì? tại không có hệ thống trợ giúp dưới, ta dùng toàn lực, đại khái có thể có bao nhiêu lực lượng? Tiểu Bí nói ra, 50 điểm tả hữu. Thẩm Phong trợn mắt hốt mồm. Hắn dùng hết toàn lực mới 50 điểm lực lượng điểm tích lũy, mỗi ngày nhiệm vụ lại muốn cầu 10 vạn điểm. Đây là khái niệm gì? Ý tứ chính là hắn nhất định phải trong vòng một ngày, dùng vật tay vặn ngã 2.000 cái cùng hắn cùng trình độ đối thủ. Mặc dù nguyên chủ cũng không phải là cái gì thiên tài, nhưng cũng không phải nát đường cái đồ rác rưởi a. Hắn ở đâu tìm nhiều người như vậy cùng hắn vật tay? Lười ung thư màn cuối, Thẩm Phong nghĩ đến đây sự tình phiền phức kình, lập tức liền có từ bỏ suy nghĩ. Đúng lúc này trong đầu bỗng nhiên vang lên một đạo cơ giới hóa thanh âm. Đinh, lính ngộ kỹ năng. Bạo lực cấp 1. Sử dụng kỹ năng đấy có thể dùng cục bộ cơ bắp trong nháy mắt bộc phát ra 2 lần lực lượng, tiếp tục 1 giây. Bạo lực về sau, nên cơ bắp 1 giờ bên trong tiến vào cơ bất lực trạng thái. Thẩm Phong kinh ngạc, hoa, ta làm sao lính ngộ kỹ năng? Tiểu Bí, đây là phần thưởng thể nghiệm phúc lợi ác. Thẩm Phong ngạc nhiên, có ý tứ gì? Tiểu Bí, kỹ năng, bạo lực, là làm trước mỗi ngày nhiệm vụ ban thưởng một trong. Vì để cao ngài tính tích cực, đặc địa để ngài trước đó thể nghiệm một cái. Thuận tiện nhất lên, bạo lực, là sẽ thăng cấp, mặc dù trước mắt chỉ là một cấp, nhưng chỉ cần thu hoạch được lực lượng điểm tích lũy. Bạo lực. Liền sẽ không ngừng thăng cấp, bộc phát bội số sẽ bá bá bá đề cao, ngài thu thập lực lượng điểm tích lũy càng nhiều. Bạo lực, cuối cùng đẳng cấp liền sẽ càng cao. Nhưng nếu như ngài thu thập điểm tích lũy không đủ 10 vạn điểm, như vậy ban thưởng vô hiệu. Bạo lực, liền sẽ bị thu hồi. Thẩm Phong trợn tròn mắt. Thần thương mại thể nghiệm phúc lợi, đây không phải chào hàng đại lão quen dùng mánh khóe sao? Trước hết để cho ngươi thể nghiệm cách đã nghiền. Chờ ngươi nghiện thời điểm, sẽ nói cho ngươi biết thể nghiệm kỳ đã qua. Khi đó ngươi còn không phải ngoan ngoãn bỏ tiền. Hệ thống thế mà cũng chơi một bộ này. Nhưng không thể không nói, chiêu này đối Thẩm Phong mà nói là hiệu quả nổi bật. Lúc đầu không có gì động lực, hắn vừa nghĩ tới bạo lực, kỹ năng hiệu quả. Tưởng tượng lấy thăng cấp về sau có thể trong nháy mắt bộc phát ra 5 lần, 10 lần lực lượng. Lập tức liền dứt bỏ không được. Đây tuyệt đối là hàm ngư phiên thân thần kỹ a. Đây là bức ta sử xuất một chiêu kia a. Thẩm Phong vắt hết óc nghĩ nửa ngày, trong lòng cứng ép có đối sách. Hệ thống thỉnh xếp hàng. Tác giả: Lê Hoa Bạch Thạch. Thực hiện: Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ tại audioy.com. Chương 3 triệu tiểu hy. Thẩm Phong kích động một đêm không thể ngủ. Hôm sau sáng sớm quả thực là đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm. Chộp lấy cái bàn cùng hai cái ghế đi đến tạp hóa thị trường. Trời mới vừa tờ mờ sáng, tạp hóa thị trường cũng đã dòng người cuồn cuộn. Nơi này kinh doanh các loại hợp pháp mua bán, cái gì cũng có khả năng đang bán, cho nên lưu động khách hàng đặc biệt nhiều. Lão luyện tiểu thương sớm tại rạng sáng 5 giờ liền đã tại tạp hóa thị trường chiếm diện tích bày quầy bán hàng. Thẩm Phong cuối cùng vẫn là chậm một bước. Hắn đến thị trường lúc bày quầy bán hàng vị chỉ còn lại vắng vẻ, đường đi nơi hẻo lánh. Nhưng có dù sao cũng so không có tốt. Thẩm Phong rất lạc quan địa dọn xong cái bàn cùng cái ghế, dừng thẳng tốt cửa hàng cờ xí, lớn tiếng gào to. Đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua. Nhất kình bảo vật tay giải thi đấu lửa nóng đang tiến hành. Chỉ cần 1.000 đồng phí báo danh, liền có cơ hội thắng lấy 1 vạn nguyên kích xù thưởng ao. Còn đang chờ cái gì? Tâm động không bằng hành động. Mau tới báo danh tham gia đi. Đi qua đi ngang qua. Trong tiếng hét to, cờ xí đón gió tung bay, trên đó viết siêu siêu vẹo vẹo một hàng chữ lớn. Vật tay chiến thắng chủ cửa hàng, liền có thể thắng được vạn nguyên tiền thưởng. Không sai, đây chính là Thẩm Phong suy nghĩ một đêm nghĩ ra được biện pháp. Chủ động đi tìm người khác vật tay sẽ chỉ bị xem như đồ đần. Còn không bằng bài trí lôi đài. Dùng tiền thưởng làm mồi nhử. Chờ cá lớn mình mắc câu. Thẩm Phong hung ác quyết tâm đem mình tất cả tiền riêng đều đem ra. Tiền thưởng là phí báo danh gấp 10. Đồng thời hắn nhìn yếu như vậy không khỏi gió. Khẳng định có không ít từ dụ bắp thịt kinh người tên cơ bắp báo danh tham gia. Đến lúc đó hắn liền đợi đến bá bá bá kiếm lấy lực lượng điểm tích lũy là được rồi. Thẩm Phong hưng phấn không thôi, ra sức hét lớn. Nhưng mà không như mong muốn. Thẩm Phong gào to một cái giờ. Cuống họng đều nhanh hàm ác. Thậm chí ngay cả một cái người khiêu chiến đều không có. Mặc dù bày chỗ nằm tại đường đi nơi hẻo lánh, nhưng đi ngang qua người đi đường cũng không tính ít. Thế nhưng là đại đa số người đều chỉ là quan sát một chút liền quay người rời đi. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao không có con cá mắc câu à? Chẳng lẽ hắn cường đại bản chất, vô địch quang hoàn, vương giả khí phách, cho dù dùng mắt quầng thâm đều che giấu không ở sao? Thẩm Phong trăm mối vẫn không có cách giải. Nơi xa có hai nam tử ngay tại xì xào bàn tán. Ta nói thiếu niên kia nhìn qua rất yếu à, muốn hay không đi thử xem? Thôi đi, không biết có cái từ gọi là giả heo ăn thịt hổ. Sao? Trước mấy ngày có cái gầy đến cùng da bọc xương giống như trung niên đại thúc ngay ở chỗ này bày quầy bán hàng vật tay. Kết quả ngươi đoán làm gì? Đại thúc 135 chiến toàn thắng, được phong làm vật tay chi vương. Ngươi nhìn thiếu niên kia hai cái mắt quầng thâm không có. Sáo lộ. Tất cả đều là sáo lộ. Thẩm Phong không thể nghe thấy đoạn đối thoại này, bằng không hắn khẳng định phải phun ra mấy ngụm lão huyết. Đều nói đồng hành là oan gia, nhưng người nào thương mại có thể nghĩ đến vật tay cũng có đồng hành a? Thời gian trôi qua, Thẩm Phong gào to dòng dã 3 giờ, rốt cục hô bất động, lại thêm bối rối không ngừng đột kích, đành phải như con chó chết đồng dạng ghé vào trên mặt bàn. Đi qua đường qua, Thẩm Phong bằng vào kinh người ý chí lực dáng chống đỡ, nhìn qua lung lay sắp đổ. Nhưng hắn càng là bộ dáng này, đi ngang qua người liền càng cảm thấy là sáo lộ. Dù sao trước mấy ngày cái kia gầy đến giống da bọc xương, vật tay chi vương, thực sự quá nổi danh. Cư dân phủ cận cơ hồ đều biết. Ai cũng không muốn tại cùng một cái trong hầm phân té ngã hai lần. Thẩm Phong đầu thứ nhất cá chậm chạp không có mắc câu. Ngay tại hắn chuẩn bị từ bỏ mỗi ngày nhiệm vụ, muốn ngã đầu ngủ say lúc, bỗng nhiên một đạo trong trẻo dễ nghe thanh âm đem hắn đánh thức. A Liệt, Thẩm Phong, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thẩm Phong giống người được thịt cá mèo con đồng dạng cấp tốc ngẩng đầu, nhìn chăm chú nhìn về phía thanh âm đến chỗ. Chỉ gặp nhà mình cửa hàng tiền trạm lấy hai thiếu nữ. Một cái phong thái hiểu điệu, tóc dài phất phới, dung nhan tuyệt mỹ, khí chất thoát tục, là nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ. Một cái khác xinh xắn lanh lợi, da thịt phấn nộn, hai mắt linh động, cười nói tự nhiên, là nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu nhỏ lô ly. Hai người đứng chung một chỗ tại cái này ồn ào náo động phố xá sầm uất bên trong là khó gặp tình lệ phong cảnh. Vừa mới là ai kêu tên của hắn? Thẩm Phong đầu tiên liếc một cái mỹ nữ đôi chân dài, ăn chân này hắn khẳng định chưa thấy qua. Lại quay đầu nhìn thoáng qua lô ly khuôn mặt nhỏ nhắn. Trước tiên đã cảm thấy chương này khuôn mặt nhỏ hết sức quen thuộc. Tìm tòi một cái nguyên chủ ký ức, lập tức liền nhớ tới lô ly thân phận. Là ngươi Triệu Tiểu Hy. Thẩm Phong thanh âm là hưng phấn, hai mắt là sáng tỏ, tâm tình là vạn phần kích động. Đến rồi. Rốt cuộc đã đến. Ta cá A. Tại Thẩm Phong, 17 năm trong đời, có một người nhận thầu 50% trường học ký ức, không phải ngồi phía trước bàn thanh thuần giáo hoa, cũng không phải quyến rũ động lòng người mỹ nữ lão sư, mà là một vị gọi là Triệu Tiểu Hy nhỏ lô ly. Cố sự là như vậy. Thẩm Phong cùng Triệu Tiểu Hy là tiêu chuẩn thanh mai trúc mã, đã là hàng xóm lại là ngồi cùng bàn. Hai người khi còn bé tình cảm rất tốt, được xưng tụng là hai nhỏ vô tư. Nhưng mà có yêu cố sự lại tại tiểu học năm thứ ba lúc im bặt mà dừng. Một đường ngữ văn khóa để hết thầy thay đổi bộ dáng. Kia đường ngữ văn trên lớp, ngữ văn lão sư tâm huyết dâng trào, để các bạn học dùng vừa mới học được sữa chữ đặt câu, vừa vặn gọi vào Triệu Tiểu Hy. Triệu Tiểu Hy vốn chính là học cặn bã, lên lớp lại không chăm chú nghe, lập tức liền mộng bức, đành phải nhỏ giọng hỏi ngồi cùng bàn. Thẩm Phong, sữa là có ý gì? Thẩm Phong cũng là kiến thức nửa vời, bằng cảm giác hồi đáp. Sữa chính là tiểu nhân ý tứ, tỉ như lợn sữa chính là bé heo. Triệu Tiểu Hy lập tức liền hiểu, hăng hái bắt đầu đặt câu. Nhà ta rất nghèo, chỉ có thể ở 40 mét vuông nhũ phòng. Ngữ văn lão sư choáng váng, vội vàng nói cái này không được, đổi một cái. Triệu Tiểu Hy quệt mồm nghĩ nửa ngày, lại đặt câu nói. Ta mỗi ngày đi học đều muốn nhảy qua cửa nhà nha đầu kia sữa chó. Ngữ văn lão sư cuồng choáng, bất đắc dĩ nói, không được, đổi lại một cái. Triệu Tiểu Hy từ nghèo rớt mồng tơi a, gãi đầu làm sao cũng không nghĩ ra. hét lớn. Lão sư, ta không nghĩ ra được. Đem ta sữa tao đều nghĩ phá. Cố nén nửa ngày các bạn học rốt cuộc nhìn không được, tất cả mọi người cười vang. Triệu Tiểu Hy ra cái lớn khứu. Biết được chân tướng sau kém chút khóc. Rõ ràng là Thẩm Phong nói sữa là tiểu nhân ý tứ. Nàng mới như thế đặt câu. Hức hức hức. Đều là Thẩm Phong sai. Thẩm Phong không hiểu thấu cóng cái nồi lớn. Thế là hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật. Triệu Tiểu Hy từ sau lúc đó bỗng nhiên đã thức tỉnh. Bạo lực. Thuộc tính. Bắt đầu đem đổi. Thẩm Phong xem như học tập sinh hoạt mục tiêu chủ yếu. Lên lớp đổi. Thẩm Phong tan học đổi. Thẩm Phong tan học đổi. Thẩm Phong nghỉ đổi. Thẩm Phong thả cái mắt vật lý trị liệu cũng muốn đổi. Thẩm Phong. Thẩm Phong đồ chơi cướp sạch. Thẩm Phong đồ ăn vặt ăn sạch. Thẩm Phong làm việc tịch thu sạch sẽ. Triệu Tiểu Hy thừa hành tam quang chính sách đổi đến Thẩm Phong hoài nghi nhân sinh. Hết lần này tới lần khác Triệu Tiểu Hy trời sinh quái lực. Linh năng thiên phú lại tốt. Sống sờ sờ một cái hất lên lô ly vỏ ngoài hình người quái thú. Thẩm Phong bị đổi đến không có lực phản kháng chút nào. Thẳng đến 3 năm trước đây trung học tốt nghiệp. Triệu Tiểu Hy được cử đi đến Tinh Không Học Viện. Thẩm Phong thì bỏ học dọn nhà. Hai người nhân sinh quý tích từ đây giao thoa tách rời. Thẩm Phong thê thảm chuyện cũ rốt cuộc tính tạm thời địa vẽ lên dấu phẩy. Hồi ức dừng ở đây. Thẩm Phong nhớ tới liên quan tới Triệu Tiểu Hy đủ loại. Từ trên xuống dưới đánh giá trước mắt nhỏ nhắn xinh xắn lô ly. 3 năm qua đi. Nha đầu này nhìn qua một chút cũng không có dài cao. Nửa người dưới vẫn là như vậy ngắn. Nửa người trên cũng vẫn là như vậy vùng đất bằng phẳng. Đều nói nghèo ngực cực áp. Cũng không biết nha đầu này tính cách có phải hay không còn như vậy. Áp liệt. Triệu Tiểu Hy cũng đang quan sát Thẩm Phong. 3 năm không gặp. Trong ấn tượng dáng người gầy yếu thanh mai trúc mã nhìn qua làm sao vẫn là như vậy hư. Không đúng. Giống như so trước kia hoàn hư. Hoa. Hai cái mắt quầng thâm thật nặng nha. Nàng đã sớm nói hẳn là đổi tên gọi. Thẩm Hư. Mà. Kỳ thật khi còn bé sự kiện kia. Triệu Tiểu Hy rất sớm đã bớt giận. Chỉ là về sau đối Thẩm Phong đối quen thuộc. Quen thuộc thành tự nhiên. Sau đó liền sửa không được. 3 năm qua đi gặp lại mình thanh mai trúc mã Triệu Tiểu Hy trong lòng vẫn là rất cao hứng. Chỉ bất quá. Thẩm Phong tại sao lại ở chỗ này? Hắn không phải đem đến phía Nam đi sao? Làm sao tại đế đô tạp hóa thị trường bày quầy bán hàng bán đồ rồi? Triệu Tiểu Hy nghĩ như vậy bỗng nhiên nhìn thấy dọc tại một bên cửa hàng cờ xí. Vật tay chiến thắng chủ cửa hàng liền có thể thắng được vạn nguyên tiền thưởng. Triệu Tiểu Hy nhìn thoáng qua cờ xí bên trên chữ, lại liếc qua độc thân ngồi trong cửa hàng Thẩm Phong, lập tức kinh ngạc. Triệu Tiểu Hy cả kinh kêu lên. Hoa! Thẩm Phong! Ngươi làm sao tại đưa tiền a? Chương 4. Đại ẩm ẩm thành thị. Cao thủ tại dân gian. Thẩm Phong có bao nhiêu gầy yếu? Những năm kia, cha đạp tới Triệu Tiểu Hy có thể không biết hay sao? Tại nàng trong trí nhớ, Thẩm Phong tựa như bông hoa đồng dạng mảnh mai. Sơ ý một chút liền sẽ bẻ gãy. Nàng năm đó khi dễ hắn vẫn luôn là thận trọng đâu. Như thế mảnh mai thiếu niên thế mà tại thị trường bày quầy bán hàng so vật tay. Đây không phải rõ ràng tại đưa tiền sao? Triệu Tiểu Hy nháy mắt một mặt ngạc nhiên. Đối với cái này Thẩm Phong chỉ là cười không nói. Lúc này, một mực không đùa phần mỹ nữ chân dài rốt cục nhìn không được chen miệng nói. Tiểu Hy, không giới thiệu một chút không? Triệu Tiểu Hy quay đầu nói ra, hắn gọi Thẩm Phong tiểu học cùng trung học thời điểm cùng ta là ngồi cùng bàn. Mục Thi Vũ nhiều hứng thú nhìn Thẩm Phong vài lần. Khẽ cười nói, ngươi vị này ngồi cùng bàn xem ra là cái người tài ba à. Dám ở tạp hóa thị trường bày quầy bán hàng so vật tay. Không có chút bản lãnh không thể được. Triệu Tiểu Hy liền vội vàng khoát tay nói, mới không phải đấy. Hắn nhưng yếu đi. Thi 3 năm đều không có thi đậu Tinh Không Học Viện. Nơi nào có bản lãnh gì? 3 năm không có thi đậu Tinh Không Học Viện. Mục Thi Vũ hơi sững sờ, lập tức đối Thẩm Phong đã mất đi hứng thú. Tinh Không Học Viện mặc dù là trong nước tốt nhất học viện một trong. Nhưng nàng cùng Triệu Tiểu Hy đều là Tinh Không Học Viện học sinh. Bản thân nàng càng là thành tích xếp tại hàng đầu thiên tài một trong. ngay cả tinh không học viện đều thi không đậu hạng người bình thường. Đương nhiên không lọt nổi mắt xanh của nàng. Triệu Tiểu Hy quay đầu nhìn về phía Thẩm Phong. Bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Ha ha, ta đã biết. Ngươi là tại làm từ thiện đúng hay không? Thẩm Phong lắc đầu bật cười. Nha đầu này thật sự là một chút cũng không thay đổi a. Vẫn là như thế nhanh mồm nhanh miệng không che đậy miệng. Rõ ràng trong lòng không có ác ý. Lại khờ dại nói ra một đống lớn như dao đả thương người ngôn ngữ. Khó trách năm đó, Thẩm Phong nghe Hy táng đàm, sợ Hy như hổ, dọn nhà thời điểm vui vẻ đến như cái hài tử. Đối với mình ti người mà nói, có chút ngây thơ so ác độc còn muốn tàn nhẫn. Nhưng Thẩm Phong biểu lộ nhưng thủy chung rất bình tĩnh, tự ti người còn tại từ tiện, tự tin người cũng đã nhổ tiện. Thẩm Phong chậm rãi đưa tay khuỷu tay đặt lên bàn. Dựng thẳng lên cánh tay phải. Bày ra vật tay tư thế. Nhìn thẳng Triệu Tiểu Hy hai mắt. Khẽ cười nói. Vậy cách này 10.000 khối quý từ thiện. Ngươi kiếm vẫn là không kiếm. Triệu Tiểu Hy chỉ sửng sốt nửa giây. Lập tức không chút do dự ngồi xuống trên ghế. Hưng phấn địa duỗi ra tay nhỏ cầm Thẩm Phong tay phải. Cách này quý từ thiện. Dù sao sớm muộn đều sẽ rơi vào trong túi tiền của người khác. Còn không bằng tự nàng thay. Đảm bảo. Đâu. Ngươi đến hô bắt đầu. Thẩm Phong đối đứng tại một bên Mục Thi Vũ nói. Mục Thi Vũ hơi sững sờ. Phát hiện người thiếu niên trước mắt này ánh mắt bình tĩnh. Biểu lộ bình tĩnh. Trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Thiếu niên này ở đâu ra tự tin. Phải biết cho dù tại thiên tài như mây tinh không học viện bên trong. Triệu Tiểu Hy vẫn là trời sinh quái lực. Tồn tại. Nàng một thân man lực ngay cả một chút lão sư đều kinh thán không thôi. Đã hai người là thanh mai trúc mã. Cái này Thẩm Phong không có đạo lý không biết điểm này a. Thật chẳng lẽ là đưa tiền. Mục Thi Vũ chậm rãi giơ tay phải lên, sẵn sàng. Triệu Tiểu Hy nhãn tình sáng lên, tay nhỏ chậm rãi dùng sức, vận sức chờ phát động. Bắt đầu. Mục Thi Vũ tay phải vung xuống. Rất tốt, ta muốn thắng ác. Triệu Tiểu Hy dùng sức đem Thẩm Phong cánh tay hướng xuống đè ép, chuẩn bị cầm súng không chút huyền niệm thắng lợi. Đụng. Vang dội tiếng va chạm vang lên. Chỉ gặp Triệu Tiểu Hy cánh tay như là hướng phía dưới vung lên chuôi kiếm. Chỉ là xẹt qua một đạo mơ hồ tàn ảnh. Liền đập ầm ầm tại trên mặt bàn. Miêu sát. Nhanh đến mức ngay cả quá trình đều thấy không rõ lắm miêu sát. Triệu Tiểu Hy khó có thể tin địa mở to hai mắt nhìn. Nàng một nháy mắt liền bại hoàn toàn. Cái này sao có thể. Mục Thi Vũ cũng là con ngươi có chút co rụt lại. Vừa rồi một màn kia mà ngay cả nàng đều không có thấy rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ha ha ha ha, Thẩm Phong, vừa mới cái kia có chút tính lén trốn đi a. Triệu Tiểu Hy rất nhanh liền tìm được nguyên nhân. Vừa mới khẳng định là nàng còn không có dùng lực, Thẩm Phong liền đã phát lực, không phải không có khả năng như thế. Triệu Tiểu Hy quay đầu nhìn về phía Mục Thi Vũ, hỏi có phải hay không à, Mục học tỷ. Mục Thi Vũ trầm ngâm một tiếng, nhẹ gật đầu nói ra quả thật có chút nhanh có một chút như vậy. Vậy liền lại đến. Thẩm Phong trong lòng cười thầm, lần nữa bày ra sẵn sàng tư thế. Căn cứ hệ thống tính toán. Triệu Tiểu Hy vừa mới lực lượng giá trị thế mà cao tới 1.000. Là Thẩm Phong gấp 20 lần. Tại ở độ tuổi này có lực lượng như vậy. Không hổ là trời sinh quái lực a. Bất quá nhiều thua lỗ Triệu Tiểu Hy man lực. Hắn lập tức thu được 1.000 điểm lực lượng điểm tích lũy. Bạo lực. Trong nháy mắt lên tới cấp 2. Bộc phát bội số từ 2 lần biến thành 4 lần. Lần này Thẩm Phong đối. Bạo lực. Càng thêm dứt bỏ không được. Trong lòng tràn đầy hoàn thành mỗi ngày nhiệm vụ động lực. Triệu Tiểu Hy hơi hoạt động một chút cổ tay. Lần nữa nắm chặt Thẩm Phong tay phải. Vừa rồi chắc chắn là chủ quan. Lần này nàng phải nghiêm túc. Mục Thi Vũ như có điều suy nghĩ nhìn Thẩm Phong một chút. Lần nữa giơ tay lên, sẵn sàng. Bắt đầu. Lần này Thẩm Phong không có lập tức đem Triệu Tiểu Hy vặn ngã. Mà là dừng lại nửa giây. Nhưng cái này ngắn ngủi nửa giây đối Triệu Tiểu Hy mà nói. Lại dài rằng giặc sống kinh lịch một thế kỷ. Nàng đã sử xuất sức lực toàn thân. Nhưng căn bản không cách nào động đậy Thẩm Phong cánh tay mảy may. Kia phảng phất tại đẩy một tòa núi cao nguy nga cảm giác tuyệt vọng. Khiến Triệu Tiểu Hy cảm thấy ngạt thở. Đụng. Nửa giây thoáng qua liền mất Triệu Tiểu Hy tay phải lần nữa bị hung hăng nhấn ngã xuống trên mặt bàn. Đó căn bản không phải một cái cấp bậc đối kháng. Triệu Tiểu Hy trong thoáng chốc ý thức được hiện thực. Nàng ngay cả một tia đối kháng chỗ trống đều không có. Thẩm Phong hướng phía dưới vặn tay phải lúc, tựa như cùng cả mảnh trời không hướng nàng đè ép xuống. Không chỗ có thể trốn. Bất lực phản kháng. Tại sao có thể như vậy? Nam Hải trước mắt tử rõ ràng chính là nàng quen thuộc cái kia Thẩm Phong a. Rõ ràng nhìn so 3 năm trước đây còn muốn suy yếu. Vì cái gì đột nhiên có khí lực lớn như vậy? Đây là Triệu Tiểu Hy lần thứ nhất tại khí lực đối bính bên trên bị cùng tuổi đối thủ hoàn toàn nghiền ép. Thua một điểm tính tình đều không có. Nàng đương nhiên biết. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới cái kia so với nàng lợi hại người vậy mà lại là Thẩm Phong. Ô ô ô, nàng chắc chắn là đang nằm mơ. Triệu Tiểu Hy trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận sự thực như vậy. Còn đến hay không? Thẩm Phong mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng lại cười thành hoa. Ngưu bức a, vừa mới kia một cách lại có 1.500 điểm lực lượng điểm tích lũy. Nha đầu này căn bản chính là hình người quái thú a. Triệu Tiểu Hy một mặt mờ mịt, không có trả lời. Mục Thi Vũ trong lòng thở dài. Cao thủ tại dân gian. Câu nói này quả nhiên không có nói sai. Ai có thể nghĩ tới phố xá sầm uất bên trong một người dáng dấp phổ thông. Dáng người gầy yếu. Đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm suy yếu thiếu niên. Thế mà có được người bình thường khó có thể tưởng tượng thần lực đâu. Nàng luôn luôn tự xưng là thông minh. Nguyên lai cũng bất quá là tục nhân một cái. Vừa rồi biết được Thẩm Phong không thể thi đậu tinh không học viện. Trong lòng liền đem hắn coi thường. Ai không biết người ta đây là điệu thấp. Là đại ẩn ẩn tại thành thị A. Nếu không phải Triệu Tiểu Hy thay nàng chịu một tát này, lấy nàng vừa rồi tâm thái, sớm muộn là muốn bị đánh mặt. Mục Thi Vũ thật sâu nghĩ lại. Nhìn thoáng qua ánh mắt đờ đẫn Triệu Tiểu Hy. Lập tức có chút đau lòng. Nói khẽ. Dừng ở đây đi. Không phải một cái cấp. Không muốn. Triệu Tiểu Hy bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên một tia quật cường. Đừng, đừng, đừng. Nàng mới không muốn nhận thua. Triệu Tiểu Hy hít sâu một hơi. Lần nữa đưa tay nắm chặt Thẩm Phong tay phải. Quật cường nói. Ta bất quá là quá lơ là sơ suất mà thôi. Xem thường lực lượng của ngươi. Hiện tại làm nóng người hoàn tất, lại đến. Mục Thi Vũ há to miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể than nhẹ một tiếng. Nàng làm sao đem quên đi. Cái này nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu tiểu học muội. Nhìn như ngây thơ ngây thơ. Nhưng kỳ thật thực chất bên trong so với ai khác đều muốn quật cường cùng không chịu thua. Các nàng sở dĩ có thể trở thành khuê phòng mật hữu. Không phải liền là bởi vì lúc trước Triệu Tiểu Hy kiên nhẫn địa khiêu chiến nàng. Liên tục thất bại mấy chục lần như cũ không muốn từ bỏ. Lần lượt thất bại. Lần lượt đột phá. 3 năm trước đây bất quá là nghé con mới đẻ. Bây giờ thực lực cũng đã cùng nàng không kém bao nhiêu. Triệu Tiểu Hy sẽ không nhận thua. Mục Thi Vũ khẽ cắn môi dưới, chậm rãi giơ tay phải lên, sẵn sàng. Bắt đầu. Đụng. Tiếng va chạm vang lên, lại là một lần không chút huyền niệm miêu sát. Triệu Tiểu Hy vuốt vuốt bả vai, a lạp lạp, ảnh hưởng này xem ra tương đối lớn, điểm tâm quên ăn. Bất quá, hiện tại đầu não cùng thân thể đều làm nóng người tốt. Trước nói một tiếng, ta không sai biệt lắm, phải nghiêm túc. Đụng. Triệu Tiểu Hy vỗ vỗ cái trán. Nguy rồi. Ta thất thần. Thế nhưng là thế mà liên tục 3 lần chủ quan địa thua a. Thật sự là dọa ta một hồi. Chờ một chút a, ừ, thì ra là thế, thì ra là thế. Ta thấy được, vận khí của ngươi cũng muốn dừng ở đây rồi. Đụng. Triệu Tiểu Hy kích động kêu to. Ngươi cho ta có chừng có mực a. Ngươi không hoàn toàn sử xuất toàn lực. Để cho ta cũng không có cách nào sử xuất toàn lực a. Nghe cho kỹ. Lần này cần chăm chú tới a. Ta cũng sẽ dùng ra ta tất sát kỹ. Đụng. Thế nhưng là đây không phải phi thường thú vị sao? Cái này kêu cái gì gọi là vật tay tới a. Triệu Tiểu Hy bỗng nhiên giật xuống trên cổ khăn quàng đỏ. Ném cho Mục Thi Vũ. Khóe miệng nổi lên một tia tự tin ý cười. Mục học tỷ. Cái này giao cho ngươi. Có thể làm phiền ngươi giúp ta đảm bảo một hồi sao? Bởi vì ta đã lâu địa phải nghiêm túc đi lên. Mục Thi Vũ tiếp nhận khăn quàng đỏ. Nhìn thoáng qua. Miễn cứng vui cười. Triệu Tiểu Hy. Đau lòng không thôi. Yên lặng giơ tay lên. Sẵn sàng. Bắt đầu. Đụng. A đụng. A đụng. Hỗn đản. Đụng. Đụng. Đụng. đụng đụng đụng đụng đụng đụng đụng đụng đụng đụng đụng đụng. Cái gì à? Thật sự là không hiểu có ý nghĩa gì. Cho nên nói, vì cái gì vật tay sẽ trở nên nặng nề như vậy à? Triệu Tiểu Hy thất hồn lạc phách đứng lên, nói đến cơm trưa đã đến giờ, ta hơi đi một cái. Triệu Tiểu Hy ánh mắt đờ đẫn, loạng trà loạng choạng mà quay người chuẩn bị rời đi. Tốt à, nàng thừa nhận còn không được sao? Vật tay cái gì, không thắng được, căn bản không thắng được mà. Ô ô ô, vui sướng điệp, khi dễ, Thẩm Phong thời gian đã một đi không trở lại. Triệu Tiểu Hy. Bỗng nhiên, sau lưng truyền đến ôn nhu kêu gọi. Triệu Tiểu Hy có chút ủy khuất xoay người, đập vào mi mắt là Thẩm Phong ôn nhu mà ánh nắng tiếu dung. Thẩm Phong, Triệu Tiểu Hy. 25 lần vật tay, một lần 1.000, 2.000-5.000 khối nhớ ký sao nha. Thẩm Phong cười đến dương quang sán lạn. Không có tiền. Triệu Tiểu Hy miệng nhỏ một xẹp. Nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Hét lớn. Bại hoại. Ngươi chờ. Lần sau ta chắc chắn thắng trở về. Triệu Tiểu Hy nói xong cũng chạy, chỉ chốc lát liền chạy đến không còn hình bóng. Thẩm Phong lắc đầu bật cười. Cũng không làm suy tính. Tiền không có cũng không quan trọng. Dù sao hắn đã kiếm được đầy bồn đầy bát. 25 lần vật tay. Nha đầu này để hắn thu hoạch 26.000 điểm lực lượng giá trị. Hoàn thành nhiệm vụ 1/4. Bạo lực. Càng là lên tới cấp 4, bộc phát bội số đề cao đến 8 lần. Thu hoạch lớn a. Ta nói vì bạn học này. Bên tai bỗng nhiên truyền đến thiếu nữ tức giận thanh âm. Thẩm Phong ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ gặp Mục Thi Vũ chính mặt lạnh lấy nhìn hắn chằm chằm. Ngươi sao có thể dạng này đối Tiểu Hy? Không có chút nào biết thương hương tiếc ngọc. Đáng đời độc thân cả một đời. Hừ. Mục Thi Vũ hung hăng chừng Thẩm Phong một chút, nện bước đôi chân dài, nghênh ngang rời đi. Thẩm Phong có chút mộng bức, hắn thế nào à nha, hắn khi dễ Triệu Tiểu Hy sao? Hắn vẫn luôn là quang minh chính cả vùng đất vật tay a. Đối với Mục Thi Vũ, nguyền rủa, Thẩm Phong trong lòng rất là lơ đễnh. Hệ thống đều xếp thành hàng. Đây rõ ràng chính là cưới bạch phú Mỹ đi đến nhân sinh đỉnh phong tiết tấu. Hắn làm sao có thể độc thân cả một đời? Tốt chủ! Tiểu Bí bỗng nhiên lên tiếng nói. Căn cứ ngài lập bị đánh mặt xác suất thành công. Tiểu Bí rất lo lắng. Ta có thể hay không đừng lập loại này? Thẩm Phong! Chương 5, lời nói dối thiện ý. Tại Triệu Tiểu Hy 25 liên tiếp bại trong khoảng thời gian này. Cửa hàng chung quanh tụ tập càng ngày càng nhiều quần chúng vây xem. Tại cái này nhân tâm táo bạo lạnh lùng xã hội. Chỉ có nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu nhỏ lô ly cùng chân dài bờ mông đại mỹ nữ có thể cho lòng người mang đến một tia nho nhỏ ấm áp. Triệu Tiểu Hy cùng Mục Thi Vũ để đơn sơ cửa hàng trở nên cảnh xuân tươi đẹp lên. Ai còn quan tâm? Vật tay. Đều nhàm chán. Liền xem như. Quản tù thì. Cũng phải ngừng chân vây xem một cái. Nhưng mà theo Triệu Tiểu Hy cùng Mục Thi Vũ. Giận dữ. Rời đi. Mùa xuân cũng vừa đi vô tung ảnh. Những động vật phát tình mùa đi qua. Quần chúng vây xem lập tức tan tác như chim muông. Nên rút lui rút lui. Nên trượt trượt. Thẩm Phong sao có thể để quần chúng vây xem cứ như vậy tan hết. Vội vàng lớn tiếng gào to. Đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua. Nhất kình bạo vật tay giải thi đấu lửa nóng đang tiến hành. Chỉ cần 1.000 đồng phí báo danh. Liền có cơ hội thắng lấy 1.000.000 nguyên kích xù thưởng ao. Còn đang chờ cái gì? Tâm động không bằng hành động. Mau tới báo danh tham gia đi. Đi qua đi ngang qua. Không có người dừng lại. Ngược lại bước nhanh hơn. Vài ngày trước cái nào đó vô lương trung niên đại thúc mới dùng qua đồng dạng hiểm áp xáo lộ. Bọn hắn lại không ngốc. Chỗ nào sẽ còn dùng tiền mua lấy làm. Thẩm Phong lập tức gấp. Hắn biết giống hắn nam nhân xuất sắc như vậy. Vô luận ở nơi nào cũng giống như đen nhánh trong đêm đom đóm. Như thế tươi sáng. Như thế xuất chúng. Lại sâu mắt quần thâm cũng che không được hắn lóa mắt quang huy. Nhưng quần chúng vây xem muốn hay không cả đám đều như thế có mắt biết châu a. Những này chú định đóng vai phụ quần chúng vây xem. Không phải hẳn là mắt mù một điểm. Vô não một điểm. Cưỡng ép giảm xuống trí thông minh. Dùng sức mạnh thôi động kịch bản sao. Ngươi ngược lại là nhảy ra một cái hai bức thanh niên. Vô to một tiếng. Lấn ta lô ly người. Tuy sâu tất chụp. À. Ngay cả người qua đường đều tinh minh như vậy, thương mại còn thế nào đánh mặt? Thẩm Phong gấp đến độ thổ huyết. Nhìn xem quần chúng vây xem từ từ đi xa bóng lưng. Bỗng nhiên đầu óc nóng lên. Hô lớn. Hạn lúc ưu đãi à. Hôm nay báo danh chỉ cần 100 khối. Đăng. Giống như là xúc động cái nào đó thần bí chốt mở. Đi xa quần chúng bỗng nhiên nhao nhao dừng bước. Đồng loạt quay đầu nhìn về phía Thẩm Phong. Há mồm muốn nói lại thôi. Ánh mắt lóe lên từng đợt vẻ giãy giụa. Thẩm Phong ngạc nhiên bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là vấn đề tiền. Mỗi người kỳ thật đều là trời sinh thương nhân, trong lòng đều có một thanh cân nhắc phong hiểm cùng ít lời tiêu xích. Thường ao chỉ có 1.000.000 khối. Thanh toán 1.000 khối phí báo danh tương đương với chỉ có gấp 10 ít lợi. Cùng Thẩm Phong vật tay thua trận phong hiểm lớn xa hơn đây. Cho nên không người nào nguyện ý nếm thử. Nhưng khi phí báo danh hạ xuống vì 100 khối lúc, ít lợi liền thành gấp 100 lần. Ít lợi cùng nguy hiểm thiên bình rốt cuộc không còn là thiên về một bên. Cho nên những người đi đường cũng đều dừng bước. Chỉ bất quá, tại những người đi đường này tiêu xích bên trong, tựa hồ gấp 100 lần ít lợi vẫn không hơn được thất bại phong hiểm. Cho nên mặc dù bọn hắn đã tâm động, lại như cũ chủ trừ không chịu hành động. Còn cần lại thêm một mồi lửa. Thẩm Phong ánh mắt lóe lên một tia minh ngộ. Nếu như hắn đem phí báo danh giảm xuống thành 10 nguyên. Thậm chí 1 nguyên. Như vậy ít lợi cùng nguy hiểm thiên bình đem thiên về một bên. Hoa 10 đồng tiền liền có cơ hội kiếm 1.000.000 khối. Đây chính là 1.000 lần ít lợi a. Dù là hy vọng lại tiểu cũng sẽ có người nguyện ý. Rất mà liều. Sổ số công ty không phải liền là chơi như vậy sao? Thế nhưng là nếu như phí báo danh chỉ có 10 đồng tiền, hắn còn kiếm tiền gì à? Thẩm Phong hơi nhíu lên lông mày. Hắn lúc đầu dự định bằng vào. Vật tay. Đến một đợt phát tài. Kém nhất cũng thoát ly cơm rau dưa điểu ti sinh hoạt. Phí báo danh từ 1.000 khối hạ xuống 100 khối. Hắn đã rất đau lòng được không? Chẳng lẽ cá cùng tay gấu thật không thể đều chiếm được sao? Thẩm Phong trầm tư suy nghĩ. Bỗng nhiên linh cơ khẽ động. Phô lớn, đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua. Hôm nay đặc biệt ưu đãi hoạt động. Tiền thưởng 10.000.000 khối a. Ha ha, ta thật sự là quá thông minh. Thẩm Phong trong lòng cười thầm. Đã không thể giảm xuống phí báo danh. Vậy liền để cao tiền thưởng a. Như thường có thể đem ít lời so lật đến 1.000 lần. 10.000.000 khối tiền, hắn đương nhiên là không có. Nhưng hắn có được, vô địch vật tay hệ thống chẳng lẽ còn có thể thua sao? Chỉ cần một mực thắng được đi. Coi như hắn đem tiền thưởng định thành 100.000.000. Cũng không có khả năng bị vạch trần. Chỉ bất quá viền cái cổ tay tiền thưởng 100.000.000 cảm giác giả điểm. Vẫn là 10.000.000 tiền thưởng tương đối phù hợp. Cái gì, ngươi nói đây là lừa gạt? A Phi, nhân vật chính sự tình có thể để lừa gạt sao? Cái này gọi lời nói dối có thiện ý. Quả nhiên, nghe thấy tiền thưởng đề cao đến 10.000.000 khối. Nguyên bản do dự không chừng những người đi đường tâm thần đồng dao. Rốt cuộc khống chế không nổi hai chân. Chậm rãi hướng cửa hàng vây quanh. Đi ở đằng trước đầu ma thanh niên hét lớn. Mẹ nhà hắn. Lão tử đã sớm nhìn ngươi khó chịu. Khi dễ một cái tiểu nữ hài tính là gì nam nhân. Có loại cùng lão tử so a. Thẩm Phong mánh mắt trợn trắng. Ngươi nha ngược lại là sớm một chút nhảy ra làm náo động a. Nhất định phải chờ ta thủ đoạn tận thi mới lên câu sao? Thật sự là thói đời nóng lạnh. Lòng người không cổ. Ngay cả một cái ma đều học xong cân nhắc lợi và hại cân nhắc được mất. Chuyện này là sao a? Nói thật, Thẩm Phong không ngại để trước mắt ma thanh niên khắc sâu thể hội một chút bị vô địch vật tay chi phối sợ hãi. Nhưng hắn vừa mới xét đến kỹ năng mới. Lời nói dối có thiện ý. Rất là được lợi. Có chút ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Muốn ngừng mà không được. Xem lực lượng của đối phương châm trước lực lượng, không muốn lập tức liền thắng. Ngẫu nhiên cố ý giả ra vẻ mặt thống khổ, làm bộ so rất phí sức. Để những cái kia bí mật quan sát tâm cơ biểu nghĩ lầm mình có hy vọng chiến thắng. Không sai, hết thảy đều là lời nói dối có thiện ý. Thẩm Phong nghĩ như vậy, nhìn thoáng qua, như lâm đại địch, ma thanh niên, nói ra, ngươi đến hô bắt đầu. Ma thanh niên nhẹ gật đầu. Tâm tình có chút chút khẩn trương. Mặc dù hắn vừa rồi hùng hùng hổ hổ. Nhưng cũng không có mất trí. Trước mấy ngày hắn cũng bàng quan trung niên đại thúc. Đế hoa chi tú. am hiểu sâu giả heo ăn thịt hổ vô sỉ xáo lộ. Người thiếu niên trước mắt này xanh xao vàng vọt, đỉnh lấy hai cái đại hắc vành mắt, một bức tút sâu vô cùng, thần hư bộ dáng. Cái này thương mại đơn giản chính là xáo lộ chi vương. Nếu không phải 1000 lần ít lời tỷ lệ quá mức mê người, hắn nói là cái gì cũng sẽ không báo danh tham gia. Nhưng đã 100 khối đều ném ra đi, hắn cũng không muốn thua không minh bạch. Coi như đùa nghịch chút thủ đoạn âm hiểm, cũng muốn bức đối phương lộ ra lão hổ cái đuôi. Dự bắt đầu. Ma thanh niên cố ý ít niệm một cái. Chuẩn bị. Chứ. Bỗng nhiên hô bắt đầu. Để cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn khẽ quát một tiếng tuôn ra toàn lực, ý đồ một kích đem Thẩm Phong cổ tay vặn ngã. Sưu. Thẩm Phong tựa hồ chưa kịp phản ứng. Cánh tay bị mãnh nhiên ép xuống. Tại sắp đụng phải mặt bàn mấy centimet chỗ. Mới ngạnh sinh sinh ngừng lại. Thao kém chút liền thành công. Ma thanh niên trong lòng thầm mắng đáng tiếc. Liếc qua Thẩm Phong biểu lộ, con mắt lập tức phát sáng lên. Chỉ gặp Thẩm Phong cắn răng, trên cổ nổi gân xanh, tựa hồ dùng hết toàn lực mới khó khăn chống xuống tới. Chẳng lẽ ra hỏa này là con cọp giấy? Ma thanh niên nghĩ như vậy. Bỗng nhiên cảm giác được một cỗ cường ngạnh lực lượng đem cánh tay của mình chậm chạp nhấc lên. Rất chậm rất chậm. Cỗ lực lượng này vượt trên hắn lực lượng. Nhưng chỉ mạnh hơn hắn một chút xíu. À! Gia hỏa này mặc dù có chút khí lực. Nhưng cũng không phải là đặc biệt mạnh. Hắn căn bản không phải cái gì giả heo ăn thịt hổ cao thủ. Chỉ là một cái mù quáng tự đại lăng đầu thanh thôi. Ma thanh niên vui vẻ. Chênh lệch rất nhỏ, hắn có thể phản sát. Chương 6, nhân sinh như kịch toàn bộ nhờ diễn kỹ. Thấy được hy vọng chiến thắng, ma thanh niên lập tức trong lòng dấy lên mãnh liệt cầu thắng dục vọng. 10 vạn khối tiền a, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Có số tiền kia, hắn chắc chắn có thể hoàn thành mình nhiều năm mộng tưởng, trở thành duỗi thân bách chiến chân nam nhân. Uống. Ma thanh niên gầm nhẹ một tiếng, thôi động linh năng lực không ngừng hội tụ đến trên cánh tay. Chỉ một thoáng, gân xanh từng cái bạo khởi, cơ bắp khối khối hở ra. Thẩm Phong cũng không cam chịu yếu thế, khẽ quát một tiếng, mở chừng hai mắt, cắn răng phát lực. Hai người thế lực ngang nhau, ngươi tới ta đi, trong lúc nhất thời lại rằng co không xong. Nhưng ma thanh niên cuối cùng vẫn là không đủ bền bỉ. Lực lượng dần dần suy giảm phía dưới. Cánh tay cũng bị một chút xíu ép hướng về phía mặt bàn. Phanh. Trải qua dài rằng rạc một phút rằng co về sau, ma thanh niên lấy yếu ớt thế yếu bị vặn ngã. Đáng tiếc. Quần chúng vây xem miệng bên trong đều là phát ra tiếc hận cảm thán. Lại từng cái giống như minh thương nhân trông thấy cơ hội buôn bán. Mắt sáng rực lên. Lực lượng điểm tích lũy cộng 60. Ra sức diễn một phút. Thế mà mới thu hoạch 60 điểm lực lượng điểm tích lũy. Thẩm Phong nhìn không được khinh bỉ nhìn ma thanh niên một chút. Thật sự là trông thì ngon mà không dùng được công tử bột. Dùng hết bú sữa mẹ khí lực thế mà mới 60 điểm lực lượng giá trị. Phải biết Triệu Tiểu Hy thế nhưng là tùy tiện phá ngàn. Ngay cả cái tiểu nha đầu cũng không bằng. Tính là gì nam nhân nha. Thẩm Phong trong lòng các loại nhà rãnh cũng là cưỡng ép quên lực lượng của mình giá trị cũng mới 50 điểm. Hắn ngược lại là diễn tương đương đầu nhập, nhà rãnh sau khi vẫn không quên giả ra thở hồng hộc bộ dáng. Ma thanh niên thần sắc biến ảo. Nghĩ lầm mình kém một chút liền có thể cầm tới 10 vạn nguyên tiền thưởng. Gặp Thẩm Phong từng ngụm địa thở phì phò. Ma thanh niên càng phát ra cảm thấy không cam tâm. Chỉ thiếu một chút, còn kém một chút như vậy. Lại so một lần. Ma thanh niên cắn răng một cái, lại móc ra tân tân khổ khổ rời gạt kiếm được đỏ tiền mặt. Thẩm Phong rơi vào trầm mặc, cố ý giả ra trần chờ bộ dáng. Qua một hồi lâu, mới lắc đầu nói. Mỗi người chỉ có thể so một lần. Xin ngày mai lại đến. Ma thanh niên trừng mắt tức giận nói. Đây coi là cái gì quy định. Vì cái gì không nói sớm. Thẩm Phong chỉ giữ trầm mặt, tựa hồ á khẩu không trả lời được. Ma thanh niên cười quái gì lên tiếng. Chẳng lẽ lại ngươi sợ. Thẩm Phong vui vẻ. Huynh đệ, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Thẩm Phong vội vàng giả bộ như sắc mặt đại biến. Lớn tiếng nói. Nói bậy, ta sẽ sợ ngươi. Ha ha ha. Ma thanh niên cười to nói. Ngươi chính là sợ. Nét mặt của ngươi bại lộ khiếp đảm của mình. Một ván trước ngươi thắng rất may mắn. Cho nên sợ hãi cùng ta lại so một vòng. Ngươi lúc đầu cho là mình rất mạnh. Lại không nghĩ rằng ngay từ đầu liền gặp đối thủ. Thế là ngươi luống cuống, hoảng muốn chết. Để cho ta đoán một cái, ngươi bây giờ khẳng định đầy trong đầu nghĩ đến làm sao chạy trối chết a. Thẩm Phong mặt mũi tràn đầy xanh xám, sắc mặt cực kỳ khó coi, phảng phất chân tướng bị vạt trần, thần sắc vừa vội lại khó xử. Ngươi đi. Thẩm Phong chỉ vào nơi xa thẹn quá thành giận nói, nơi này không chào đón ngươi. Ha ha ha. Ma thanh niên trêu tức cười to, đứng người lên chỉ vào Thẩm Phong, đối đám người lớn tiếng nói, gia hỏa này căn bản không phải cái gì giả heo ăn thịt hổ cao thủ. Chỉ bất quá nghe vật tay chi vương sự tích về sau, đầu óc nóng lên, cho là mình cũng có thể làm được lăng đầu thanh thôi. Loại này chưa thấy qua việc đời tiểu ý hài ta gặp nhiều. Cái này 10 vạn khối chính là tại đưa tiền, mọi người tuyệt đối không nên để hắn trượt. Ma thanh niên kêu la để Thẩm Phong sắc mặt càng phát ra khó coi, hoa hoa hét lớn, ngươi lăn à, đừng ở chỗ này nói hưu nói vượn. Kế tiếp, nhanh lên kế tiếp. Quần chúng vây xem nhóm gặp Thẩm Phong bộ này biểu hiện, trong lòng nhất thời có phán đoán. Bọn hắn cũng không biết Triệu Tiểu Hy là quái lực lô ly, còn tưởng rằng chỉ là cái không chịu thua tiểu nữ hài. Cho nên đối Thẩm Phong thực lực cân nhắc, toàn bộ nhờ mới vừa rồi cùng ma trận kia đối kháng. Thẩm Phong thắng được rất gian nan, cái này kỳ thật có thể là xáo lộ. Nhưng hắn biểu lộ cùng ngữ khí quá chân thực, thật rất giống một cái tức hồn hển lăng đầu thanh. Cái này chẳng lẽ cũng là diễn kỹ sao? Nào có như thế rất thật diễn kỹ. Nếu là thiếu niên này thật chính là đang diễn, vậy hắn diễn kỹ hoàn toàn có thể cầm vua màn ảnh nắm bắt tới tay mềm nhũn. Còn bày quầy bán hàng kiếm loại này việc tốn thể lực làm gì? Đám người không thể tin được đây là diễn kỹ. Bởi vậy cảm thấy ma thanh niên thuyết pháp rất có đạo lý. Thiếu niên này rất có thể chỉ là sùng bái vật tay chi vương, đầu óc nóng lên nhảy ra mô phỏng thôi. Cái này lăng đầu thanh chính là tại đưa tiền. Kế tiếp ta đến, để cho ta tới. Các ngươi chớ đẩy a, ta từ vừa mới bắt đầu đã có ở đó rồi, kế tiếp hẳn là đến phiên ta. Đám người tranh nhau chen lấn, sợ kế tiếp người báo danh cướp đi 10 vạn khối tiền thưởng. Dù sao Thẩm Phong nhìn qua thở hồng hộc, ai biết có thể hay không vòng tiếp theo liền tiết. Các ngươi xếp hàng a. Thấy mọi người như ong vỡ tổ chen tới, chen lấn chập như nêm cối, Thẩm Phong vội vàng kêu lên, các ngươi không xếp hàng, vậy, vậy ta đi a. Thẩm Phong lời vừa nói ra, đám người con mắt to sáng càng thêm vững tin phán đoán của mình. Nhìn cái này lăng đầu thanh đã đang muốn mượn miệng chạy trốn, không phải luống cuống là cái gì. Ngươi đừng vội, chúng ta cái này xếp hàng. Đám người ngươi chen ta, ta đẩy ngươi. Qua rất lâu mới sắp xếp đi đội. Đội ngũ chi trường, phóng tầm mắt nhìn tới, một chút căn bản không nhìn thấy đầu. Thẩm Phong vui vẻ. Nguyên lai chưa từng người hỏi thăm đến một đội trưởng rồng, chỉ cần một cái lời nói dối có thiện ý. A, 10 phút sau, hoa kháo, đã thắng 15 người, như thế nào đi nữa cũng kém không nhiều không được. A, moa nó, gia hỏa này mỗi lần đều là thắng hiểm, nhiều lần đều kém chút bị vặn ngã, nhưng cuối cùng đều lật bàn. Sẽ không phải lại là xáo lộ a? Không giống như là xáo lộ a. Ngươi nhìn hắn đều đầu đầy mồ hôi. Cái này nếu là trăng, cũng diễn quá giống như thật a. Đứa nhỏ này vẫn có chút thực lực, khí lực không nhỏ, nghị lực rất lớn. Nhưng hắn xác thực mệt mỏi, ánh mắt không lừa được người. Hắn hiện tại toàn bộ nhờ ý chí lực tại trèo trống, bị vặn ngã chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Liền xem ai có thể nhặt được cái này tiện nghi. Xin nhờ đến phiên ta trước đó, nhưng tuyệt đối đừng thua. Ai, phía trước ta còn có 10 người, chỉ sợ không có cơ hội đến phiên ta. Xếp hàng cùng quần chúng vây xem nhóm nghị luận ầm ĩ. Tại ngắn ngủi 10 phút bên trong, thiếu niên đã liên tục vặn ngã 15 cái đối thủ. Nhưng hắn thắng được cũng không dễ dàng. Phần lớn đều là lấy yếu ớt ưu thế thủ thắng. Còn có mấy cái kém chút đem hắn vặn ngã. Thiếu niên giờ này khắc này đã đầu đầy mồ hôi, nhìn qua mỏi mệt không chịu nổi, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị thổi tắt nến tàn trong gió. Trong lòng bọn họ có chút hoài nghi, nhưng càng nhiều suy nghĩ là thiếu niên sắp không được. Thẩm Phong xác thực mệt mỏi, mồ hôi trên trán cũng không phải giả vờ. Hắn rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Kia là tâm linh mỏi mệt. Rõ ràng có thể không cần tốn nhiều sức đem đối thủ vặn ngã, nhưng mỗi lần đều phải lắp ra thế lực ngang nhau đem hết toàn lực phí sức bộ dáng. Mệt chết hắn. Mà càng làm cho tâm hắn mệt là thắng được 15 người tất cả đều là thùng cơm. Vậy mà không có một cái nào lực lượng giá trị vượt qua 100. Mặc dù tại hắn cố gắng dưới, xếp hàng người càng đến càng nhiều. Đã không lo không ai đưa điểm tích lũy. Nhưng nếu như đối thủ tất cả đều là mặt hàng này, cái kia còn đến so cách hơn 1000 trận mới có thể hoàn thành nhiệm vụ A. Lúc này mới thắng 15 trận hắn cũng nhanh tinh thần hoảng mất, 1000 trận tha hắn đi. Thẩm Phong 10 phần hối hận. Đã từng có một cái lực lượng giá trị vượt qua 1000 quái lực lô ly hắn không có chân quý. Thẳng đến đã mất đi mới hối tiếc không kịp. Nếu như thượng thiên lại cho hắn một cơ hội, hắn sẽ không chỉ cần 25 lần. Hắn sẽ nói với nàng, đừng chạy, làm thống khoái. Nếu như nhất định phải cho số lần tăng thêm một tuần lễ nhìn giá trị, hắn hy vọng là 100 lần a 100 lần. Đến cao thủ đi. Thẩm Phong trong lòng kêu gào. Chương 7 nữ trang đại hán. Đăng đăng đăng. Dường như nghe thấy được Thẩm Phong thâm tình kêu gọi. Nơi xa bỗng nhiên đi tới một cái khôi ngô trắng hán. Nói là trắng hán kỳ thật cũng không chuẩn xác. Người kia thân cao nhìn ra 3 mét trở lên. Da thịt hiện lên cổ đồng sắc. Giống như là một tôn hành tẩu thanh đồng cự nhân. Tráng hán đầu chọc trình lượng. Mày rậm mắt to sáng người có thần. Cái mũi cứng chắc. Trên mặt râu ria giống thép bàn chảy. Bộ mặt hình dáng góc cạnh rõ ràng. Thô kệch mà oai hùng. Nửa người trên trần trụi. Lồng ngực kiên nghị khoan hậu. Bụng có 8 khối cơ bụng. Dáng như đá lởm chởm núi đá. Cánh tay trắng kiện dường như hai vung mạnh trọng chùy. Cơ bắp như cầu long hở ra. Hiện ra sắt thép màu sắc. Nhưng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối chính là. Tráng hán này vậy mà nửa người dưới mặc váy ngắn thêm chỉ đen. Dẫm lên một đôi màu đỏ dày cao gót. Tráng kiện bắp chân tại chỉ đen bọc vào lờ mờ có thể thấy được cơ bắp hở ra hình dạng. Dưới váy ngắn đùi so cây cột còn lớn hơn. Dưới chân giày cao gót lại đỏ tươi mà xinh đẹp. Này quái gì đến cực điểm phối hợp đơn giản hủy người tam quan. Tráng hán từng bước một đi tới. Đã có to lớn cử thú tiến lên lúc cảm giác áp bách. Nhưng lại phát ra nữ nhân dẫm lên giày cao gót đi đường lúc. Cộc cộc cộc. Tiếng bước chân. Đám người nghe thấy thanh âm nhao nhao đem ánh mắt nhìn lại. Một chút trông thấy tráng hán này. Nữ trang. Đều là muốn cười mà không dám cười. Bắp thịt trên mặt không ngừng run rẩy. Nhìn được rất vất vả. Phốc. Rốt cuộc có nhân nhẫn không ở phun cười ra tiếng. Phảng phất đẩy ngã quân bài domino. Ở đây mỗi người cũng nhìn không được phát ra đè nén phúc tiếng cười. Tráng hán không có nổi giận. Tựa hồ sớm thành thói quen người bên ngoài. Buồn cười. Mặt không biểu tình như tượng đồng hướng Thẩm Phong đi đến. Vượt qua đội ngũ thật dài. Đi tới đội ngũ phía trước nhất. Hắn bỗng nhiên duỗi ra bao la hùng vĩ tay phải nắm chặt ngồi trên ghế người dự thi đầu. Dễ như trở bàn tay mà đem nhấc lên. Người dự thi kia bị dọa đến sắc mặt trắng bịch. Toàn thân run rẩy. Ngay cả hô tha mạng dũng khí đều không có. Đúng quần lập tức liền ướt. Nhưng trắng hán chỉ là đem hắn từ trên ghế nhấc lên liền nhẹ nhàng ném tới một bên. Sau đó kéo qua cái ghế đặt mông ngồi xuống. Lạ thường chính là. Nhỏ nhắn xinh xắn chiếc ghế bị kia to lớn cái mông ngồi xuống. Không chỉ có không có vỡ nứt. Thậm chí ngay cả một tia lay động đều không có. Ta báo danh. Tráng hán phát ra thô kịch mà thật thà thanh âm. Mở ra tay trái. Đem một chương dúng gió trăm nguyên tiền mặt đặt ở trên mặt bàn. Tốt. Thẩm Phong hưng phấn gật gật đầu. Cùng những người khác khác biệt. Hắn cũng không vì tráng hán khí thế mà cảm thấy sợ hãi. Cũng không vì tráng hán. Nữ trang. Mà buồn cười. Trong lòng chỉ có hưng phấn. Đó là cái cao thủ a. Vô luận kia tráng kiện thân hình vẫn là kia kiên cố cơ bắp. Hay là kia to lớn như cử thú khí thế. Đều chứng minh trước mắt cái này trắng hán có lực lượng cường hãn. Sức mạnh của người nọ chí ít tại trên 1000, không có lẽ có 2000, thậm chí có thể là 3000. Tại Thẩm Phong trong mắt trắng hán này chính là một chuỗi tượng trưng cho lực lượng điểm tích lũy số lượng. Xích xích xích hùng. Bỗng nhiên, trong đám người vang lên một đạo thanh âm run rẩy. Cự hùng đồng dạng quái vật thân thể. Váy ngắn chỉ đen thêm màu đỏ dày cao gót quái gì trang phục. Không có sai. Đây là Lưu Tinh Lữ đoàn Xích Hùng A. Tựa hồ có người nhận ra tráng hán thân phận. Cách nào đó nam tử cao gầy nơm nớp lo sợ nói, ngươi nói Lưu Tinh Lữ đoàn. Không phải là cái kia treo thưởng tổng kim ngạch cao tới 1 tỷ đạo tặc đoàn A. Đạo tặc đoàn. Một bên dân chúng lập tức bị hù dọa. Tại cách này lực lượng cùng pháp chế nhìn như hòa hợp kỳ thực hàm ẩn sóng cả thời đại. Đạo tặc đoàn. Dạng này phi pháp tổ chức không thể nghi ngờ là phá hư cân bằng kẻ cầm đầu một trong. Bọn hắn không nhìn thành thị bên trong hòa bình pháp tắc. Cho dù ở phố xá sầm uất bên trong, cũng sẽ vận dụng vũ lực. Đối với đem linh năng tu luyện xem như cường thân kiện thể mà không tranh quyền thế dân chúng bình thường mà nói, tùy ý vận dụng lực lượng linh năng lực giả đều là tai họa ngọn lửa. Chỉ sợ tránh không kịp. Trước hết nhất lên tiếng người kia hoảng sợ nói, sẽ không sai. Hắn chính là Xích Hùng. Tiền truy nã cao tới 9.000 vạn cấp treo thưởng phạm. Cái thuyết pháp này đem quần chúng vây xem nhóm dọa sợ. Nhao nhao lui về sau, không dám rời quá gần. Tuy nói đạo tặc đoàn luôn luôn chỉ biết trộm bảo cướp tiền. Không giống những cái kia lấy giết chóc làm thú vui giết người đoàn. Đem tiền giao ra đây bình thường sẽ không trêu chọc họa sát thân. Nhưng treo thưởng tội phạm thế nhưng là không nhìn thành thị luật pháp. Từ đầu đến cuối tồn tại đột nhiên phát rồ trắng trợn giết chóc tiềm ẩn nguy hiểm. Đặc biệt giống Xích Hùng loại này treo thưởng 9.000 vạn cấp treo thưởng phạm. Thực lực tất nhiên vô cùng cường đại. Nếu như khởi xướng điên đến. Những thành thị kia cảnh sát căn bản không ngăn cản được. Quần chúng rộn rộn ràng ràng địa lui lại. Giống như là thủy triều chậm rãi rời xa Thẩm Phong cửa hàng. Dám không kiêng nể gì cả đang nháo rằm hành tẩu treo thưởng phạm. Không có một cách là dễ trêu. Người bình thường không may gặp được. Đương nhiên là có thể trốn bao xa liền chạy bao xa. Đâu còn sẽ lưu luyến chỉ là 10 vạn khối tiền thưởng. Hoa kháo các ngươi chớ đi a, rất nhanh liền đến phiên các ngươi. Thẩm Phong gấp, thật vất vả tổ đống đưa phân quái nói thế nào tán liền tán, không mang theo dạng này. Chính đang chạy trốn đám người mánh mắt trợn trắng. Xích Hùng đều xuất hiện. Ngươi nha làm sao còn muốn lấy vật tay a? Nghĩ tiền muốn điên rồi đi. Ngươi nhìn ngươi kia mảnh cánh tay tay nhỏ cánh tay. Xích Hùng động cái ngón út là có thể đem tay của ngươi xếp thành nhỏ nhặt. Mau trốn a ngươi. Đúng lúc này. Đường đi chỗ sẽ bỗng nhiên vọt tới mấy chục cái mặt đồng phục cảnh sát nam tử. Cùng ngay tại rút lui quần chúng đối diện chạm vào nhau. Quần chúng vội vàng dừng bước lại. Hướng hai bên đường phố dựa vào. Nhường ra một lối đi. Cách này mười mấy tên cảnh sát vũ trang lôi lệ phong hành địa xuyên qua đường đi. Bày ra to lớn chiến trận. Bằng nhanh nhất tốc độ đem Xích Hùng trùng điệp vây quanh. Bá bá bá giơ súng lên chi đem họng súng nhắm ngay Xích Hùng thân hình khổng lồ. Đem hai tay giơ lên. Cảnh sát vũ trang đội trưởng nghiêm nghị quát. Xích Hùng xuất hiện không đến một phút. Cảnh đội liền kịp thời đuổi tới. Cái này đã thể hiện đương kim pháp chế thành thị cường độ cao phòng vệ. Đồng thời cũng nói Xích Hùng tính nguy hiểm. Đem hai tay giơ lên nếu không chúng ta nổ súng. Cảnh sát vũ trang đội trưởng khẩn trương đến thanh âm đều có chút phát run. Hiển nhiên rất rõ ràng Xích Hùng tính nguy hiểm. Thần kinh của hắn một mực căng cứng. Thời khắc có khả năng hạ lệnh nổ súng. Cái này mười mấy tên cảnh sát vũ trang đều không phải là người bình thường. Có thể thông qua cảnh sát vũ trang khảo hạch khẳng định đều là thực lực không tầm thường linh năng lực giả. Bọn hắn cầm trong tay súng ốm cũng không phải phổ thông súng ốm. Mà là có cực mạnh lực sát thương linh năng súng. Bình thường phần tử phạm tội đối mặt dạng này vây quanh chỉ có thể tước vũ khí đầu hàng. Nhưng Xích Hùng lộ ra không là bình thường phần tử phạm tội. Hắn bất vi sở động. Ánh mắt bình tĩnh. Biểu lộ bình tĩnh. Ngay cả đầu đều không có xoay qua chỗ khác nhìn một chút. Ngồi tại đối diện Thẩm Phong coi như bình tĩnh không được. Hắn không biết cái này mấy chục cái linh năng súng có thể hay không xử lý Xích Hùng. Nhưng hắn có thể khẳng định. Một khi cảnh sát vũ trang đội trưởng hạ lệnh nổ súng, hắn khẳng định sẽ bị bắn thành tổ ong vò vẽ. Đậu phộng, vìn cái cổ tay đều có thể gặp được nguy hiểm tính mạng là được nhiều không may. Thẩm Phong cũng không muốn chết được như thế biệt khuất. Hắn chuẩn bị lên tiếng nhắc nhở khẩn trương quá độ cảnh sát vũ trang đội trưởng. Đại ca, nơi này còn có con tin. Đừng đem con tin mệnh không làm mệnh a. Ngay tại Thẩm Phong chuẩn bị há mồm lúc bỗng nhiên thoáng nhìn quái gì một màn. Xích Hùng cười. Thật dày bờ môi bỗng nhiên toét ra một tia rủ gì độ cong. Tấm kia bài bô cơ góc cảnh rõ ràng hình vung mặt to bên trên. xuất hiện một đạo kiệt ngạo ý cười. Kia cười, dường như cao ngạo bá vương bế nghễ hèn mọn chúng sinh. Oanh! Thẩm Phong chỉ cảm thấy trong ấp của mình bỗng nhiên có cái gì nổ tung. Người trong nháy mắt liền mộng. Cùng lúc đó, một cỗ vô hình cảm giác áp bách giống như nước thủy triều một đợt lại một đợt đánh tới. Đáy lòng không hiểu nổi lên tinh mịn cảm giác sợ hãi. Thân thể giống như là bị mấy chục đầu xiềng xích giam cầm không thể động đậy. Đến từ tinh thần áp bách không ngừng đánh tới. Dường như kinh đào hải lãng, lại như đại sơn áp đỉnh. Phảng phất một con vô hình cự thủ đem hắn nắm, đè ức, như muốn nghiền nát. Phù phù, phù phù, phù phù. Từng đạo ngã sấp xuống thanh âm liên tiếp vang lên. Chỉ gặp đem xích hùng trùng điệp vây quanh cảnh sát vũ trang nhóm bỗng nhiên từng cái bịt ngã xuống đất. Hai mắt trắng giã, đã mất đi ý thức. Duy nhất còn đứng lấy cảnh sát vũ trang đội trưởng nghẹn họng nhìn chân chối. Hai chân run rẩy, giống như là gặp ruột đồng dạng trừng mắt xích hùng bóng lưng. Phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Chương 8 đến A, lẫn nhau tổn thương A. Trong chớp mắt, mười mấy tên cảnh sát vũ trang như là bị liêm đao thu hoạch rơm rạ. Liên miên ngã xuống đất. Nguyên bản thanh thế thật lớn cảnh đội vòng vây âm vang tán loạn. Chỉ còn lại cảnh sát vũ trang đội trưởng lẻ loi trơ trọi một người tại gió lạnh bên trong sợ hãi run rẩy. Tạo thành màn rượu dị này, dĩ nhiên không phải cái gì vương bá chi khí hổ khu chấn động, mà là xích hùng linh năng uy áp. Tại trong chớp mắt phóng xuất ra đại lượng linh năng, như sóng âm hướng bốn phía khuyết tán. Đối tác động đến phạm vi bên trong địch nhân tạo thành trên tinh thần chấn nhiếp cùng áp bách. Đây là linh năng lực bảy đại ứng dụng hệ một trong. Linh áp hệ, kỹ xào sử dụng, lại được xưng chi vì linh năng uy áp. Bất luận cái gì có linh áp hệ, thiên phú linh năng lực giả trải qua tu luyện lâu dài đều có thể phóng xuất ra linh năng uy áp. Nhưng uy lực lớn nhỏ lại ngày đêm khác biệt. Bình thường linh năng lực giả chỉ có thể làm được cận thân phạm vi bên trong cường độ thấp uy hiếp. Giống xích hùng dạng này một nháy mắt đem mười mấy tên trải qua chuyên nghiệp huấn luyện cảnh sát vũ trang đánh ngã. Linh năng uy áp, cho dù tại cảnh sát vũ trang đội trưởng kiến thức bên trong đều là đếm trên đầu ngón tay có thể đủ số qua được tới siêu cấp cường giả. Bọn hắn nghiêm trọng đánh giá thấp cấp treo thưởng phạm đáng sợ. Loại này cấp bậc treo thưởng tội phạm căn bản không phải bọn hắn cảnh sát vũ trang bộ đội có thể đối phó. Cảnh sát vũ trang đội trưởng hai chân run lên. Mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Như là bị giam tiến trong hầm băng cảm giác được từng đợt lạnh lẽo thấu xương. Ngồi tại tiểu xảo chiếc ghế bên trên nhìn qua hơi có chút buồn cười xích hùng thậm chí ngay cả quay đầu liếc hắn một cách đều chưa từng. Nhưng kia sừng sững bất động bóng lưng lại như thao thiết cử thú. Thôn phệ hắn tất cả dũng khí. Trên thực tế, xích hùng linh áp phạm vi xa so với cảnh sát vũ trang đội trưởng tưởng tượng còn muốn lớn. Núp ở phía xa hai bên đường ngóng nhìn ăn dưa quần chúng cũng bị lan đến gần. Chỉ là may mắn khoảng cách khá xa, mới không có bị trực tiếp chấn choáng. Nhưng này tinh thần uy hiếp mang đến tâm linh sợ hãi, lại là dân chúng bình thường không cách nào tiếp nhận. Có đại hán bị dọa mộng, có học sinh bị sợ quá khóc, thậm chí có muội tử kém chút ngay cả đại di mụ đều bị dọa ra. Bọn hắn ý thức được làm ăn dưa quần chúng tính nguy hiểm, cuống quýt thúc giục hai chân run rẩy tập tính dạo bước, hận không thể chắp cánh mau thoát đi nơi đây. Nhưng còn chưa đi hai bước đường, bọn hắn không thể không dừng bước lại. Bởi vì đường đi chỗ góc cua đứng đấy một cái tà dị nam tử. Nam tử kia cũng không cao lớn, ngược lại có chút thấp bé, hẹn khoảng 1m6, thân mang áo sơ to mơ y quần đùi, nhìn qua người vật vô hại. Nhưng hắn trầm mặc đứng tại đường đi chỗ rẽ, lại giống như ngăn chặn tất cả đường đi. Sáu đóa màu băng lam rực hỏa giống như u linh ở phía sau hắn phiêu phiêu đáng đáng, tản mát ra âm trầm khí tức khủng bố. Đám người không biết kia màu lam rực hỏa đến tột cùng là vật gì, lại bản năng cảm thấy sợ hãi, căn bản không dám tới gần nửa bước. Gặp rực tuyệt dạ hỏa cũng tại, hắn cùng xích hùng là cùng một chỗ hành động, có người âm thầm kinh hô. Tuyệt dạ hỏa chính là đứng tại chỗ góc cua nam tử. Hắn cùng xích hùng cùng là lưu tinh đạo tập đoàn thành viên, cũng là tiền truy nã cao tới 9.300 vạn cấp treo thưởng phạm. Hai tên cấp treo thưởng phạm thế mà tại tinh diệu đế đô tạp hóa thị trường đồng thời xuất hiện. Bọn hắn tạo thành nguy hiểm cấp bậc đã đủ để kinh động hoàng gia đội chấp pháp. thế tất sẽ huyên náo xôn xao. Bọn hắn dạng này nghênh ngang xuất hiện đến tột cùng là vì cái gì? Hẳn là muốn thực hành cái gì kinh thiên phạm tội kế hoạch? Tưởng Dạ Hỏa liếc một chút tiến thối lưỡng nan dân chúng, mặt không chút thay đổi nói yên tĩnh xem kịch ai đồng ai chết. Lời vừa nói ra, đám người càng thêm không dám động đậy mảy may, đầu óc rất tránh mau qua nghi vấn. Yên tĩnh xem kịch. Nhìn cái gì hí? Đám người dường như nghĩ tới điều gì. Mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía đường đi nơi hẻo lánh. Kia đơn sơ cửa hàng bên trong. Thiếu niên gầy yếu cùng hung hãn Xích Hùng ngồi đối diện tại trước bàn về sau. Tạo thành tươi sáng tương phản. Không phải đâu. Chẳng lẽ Dược Dạ Hỏa trong miệng xem kịch chỉ là trận này không chút huyền niệm thảm không nỡ nhìn vật tay. Theo cảnh sát vũ trang đại đội tan tác. Đường đi yên tĩnh trở lại. Mọi người từ đằng xa ngóng nhìn kia đơn sơ cửa hàng. Phảng phất nhìn về phía một cái thế giới khác. Từ đầu đến cuối Xích Hùng cũng không có động qua. Cái này không gì đáng trách bởi vì hắn căn bản không có di động tất yếu. Nhưng ý vị sâu xa chính là. Xích Hùng đối diện thiếu niên cũng chưa từng động đậy. Vô luận thân ở mấy chục cái linh năng súng hỏa lực trung tâm. Hay là người ở vào linh năng uy áp cận thân phạm vi. Thiếu niên một mực an tĩnh ngồi ở chỗ đó. Không rên một tiếng. Không nhúc nhích. Ngươi rất yếu. Xích Hùng hơi có chút kỳ quái mà nhìn trước mắt thiếu niên. Nói ra. Tu vi của ngươi bất quá xích linh quan trung kỳ. Những cái kia ngã xuống cảnh sát vũ trang tùy ý chọn một cách đều so với ngươi còn mạnh hơn. Xích linh quan trung kỳ là linh năng lực giả tu luyện đẳng cấp. Bất luận cái gì hệ thống tu luyện đều có. Trúc cơ. Nói chuyện. Linh năng hệ thống đương nhiên cũng có. Trúc cơ. Nó trúc cơ quá trình là ngưng tụ linh năng lực. Trải qua trường kỳ tích lũy. Tạo nên ra. Linh năng màu đầu. Tên gọi tắt. Linh quan. Linh quan. Ở vào linh năng lực giả đỉnh đầu. Mắt thường không thể gặp. Vật lý không thể sờ. Dùng cho chứa đựng linh năng lực. Tương đương với võ học bên trong đan điền. Trong tu chân nội đan. Dựng thành linh quan. Linh năng lực giả mới tính sơ bộ bước vào linh năng tu luyện trường hà. Cái này một cái đại cảnh giới được xưng là. Linh quan cảnh. Căn cứ linh quan màu sắc khác nhau. Linh quan cảnh bị phân chia thành 10 cái giai đoạn. Từ yếu đến mạnh phân biệt là bạch linh quan, xích linh quan, tranh linh quan, hoàng linh quan, lục linh quan, thanh linh quan, lam linh quan, tử linh quan, hắc linh quan, kim linh quan. Căn cứ linh quan hình dạng lại phân làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong cùng đại viên mãn. Linh quan vốn là mắt thường không thể gặp. Nhưng nếu như song phương tu vi cảnh giới chênh lệch quá lớn. Cường giả đem linh năng tụ tập tại hai mắt chỗ cường hóa thị giác. Liền có thể trông thấy kẻ yếu trên đỉnh đầu linh quan. Sau đó căn cứ nó nhan sắc cùng hình dạng để phán đoán tu vi của đối phương cảnh giới. Xích Hùng liếc mắt một cái thấy ngay Thẩm Phong tu vi là xích linh quan trung kỳ. Xích linh quan trung kỳ bất quá là linh quan cảnh giai đoạn thứ hai trung kỳ hình thái. Đối Xích Hùng mà nói. Đương nhiên là rất yếu. Thẩm Phong đối với cái này không nói gì cũng đúng. Không có cách. Nguyên chủ vốn chính là tiên phú phổ thông người bình thường. Làm người xuyên Việt hắn tại không có kim thủ chỉ trước đó lại là cái cá ướp muối tiểu thuyết ra. Yếu một điểm là đương nhiên. Nhưng ngươi rất có dũng khí. Xích Hùng bỗng nhiên nói gió nhất chuyển. Tán Dương. Ngươi cách ta gần nhất. Tiếp nhận linh áp so với cái kia mặc đồng phục cảnh sát Nguyễn Chân Tôn mãnh liệt được nhiều. Nhưng ngươi đã không có té xỉu. Cũng không có kinh sợ. Thậm chí không có ý đồ chạy trốn. Từ đầu đến cuối không nhúc nhích. Ngươi tràn đầy dũng khí. Ngươi có một viên lớn trái tim. Thẩm Phong xấu hổ. Hắn cũng không biết mình vì cái gì không có té xỉu. Nhưng hắn sở dĩ không có kinh sợ cũng không có ý đồ chạy trốn. Thuần túy là bị dọa mộng. Đầu óc trống rỗng. Căn bản không có kịp phản ứng. Như thế lô sự tình Thẩm Phong đương nhiên là khó mà mở miệng. Liền để cái này vui sướng hiểu lầm tiếp tục đi. Điểm ấy chiến trận đương nhiên không dọa được ta, dù sao ta là hạ lớn. Thẩm Phong làm bộ rất bình tĩnh nói, lại nói, ngươi không phải đến vật tay à. Thẩm Phong xem như đã nhìn ra, cái này Xích Hùng căn bản không phải đến, đưa phân. Xích Hùng nhẹ gật đầu, nói ra, Dương Đông kích Tây. Bốn chữ này để cách đó không xa cảnh sát vũ trang đội trưởng dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nguyên lai Xích Hùng ẩn hiện là cố ý đem bọn hắn cảnh sát vũ trang đại đội dẫn ra. Không đúng. Hắn là vì dẫn xuất hoàng gia đội chấp pháp. Xích Hùng cùng Duyệt Dạ Hỏa phụ trách chế tạo rối loạn. Đem hoàng gia đội chấp pháp dẫn tới nơi đây. Lưu Tinh đạo tặc đoàn thành viên khác tại một chỗ khác phạm án. Đây là đại âm mưu A. Cảnh sát vũ trang đội trưởng mờ mịt luống cuống. Hắn biết cái này rất có thể sẽ là nào đó lên sự kiện lớn dây dẫn nổ. Hắn chính mục thấy hết thảy phát sinh. Nhưng căn bản bất lực ngăn cản. Thẩm Phong nhưng không liên quan tâm những này phá sự. Hắn nhìn xem Xích Hùng. Ấp úng nói. Ngươi nhìn ngươi 100 khối đều giao. Nếu không thuận tiện vịn một lần. Cầu phú quý trong nguy hiểm, Thẩm Phong cũng không muốn buông tha trước mắt cái này một nhóm lớn hình người điểm tích lũy. Xích Hùng kỳ quái nhìn Thẩm Phong một chút. Lắc đầu nói. Ta lúc đầu cũng có quyết định này. Hoàn thành nhiệm vụ thuận tiện kiếm 10 vạn khối. Nhưng ta rất thưởng thức dũng khí của ngươi. Cho nên chuẩn bị từ bỏ quyết định này. Ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ không tổn thương ngươi. Lời ngầm, ta chuẩn bị tha cho ngươi một cách mạng. Thẩm Phong nhìn xuống trợn trắng mắt, ngươi đừng buông tha ta à, đến a, lẫn nhau tổn thương a. Thẩm Phong hít sâu một hơi, chậm rãi thẳng tắp cái eo, ngẩng đầu nhìn thẳng Xích Hùng hai mắt, trầm giọng nói, nếu như ta nói, ta không có ý định buông tha ngươi đây. Chương 9, cá ướp muối xưng vương, không buông tha ta. Xích Hùng hơi sững sờ, làm một số tiền thưởng cao tới 9.000 vạn đại đạo tặc. Ngược lại là có không ít tự tìm đường chết. Chính nghĩa nhân sĩ từng nói với hắn câu nói này. Nhưng phần lớn đều là có chút thực lực cường giả. Xích Linh Quan Trung Kỳ nghe con mới đẻ dám đối với hắn nói như vậy. Vẫn là lần đầu gặp được. Không sợ cùng vô chi thường thường thất chi chút xíu, chinh lệch chi ngàn dặm. Xích Hùng thường thức dũng cảm kẻ yếu. Lại chán ghét dũng cảm quá mức mà mù quáng cuồng vọng ngu xuẩn. Hắn dần dần thu hồi ý cười. Mặt không chút thay đổi nói. Đầu của ta giá trị 9.000 vạn tiền truy nã. Ngươi có bản lĩnh. Cứ việc cầm đi. Không giận mà tự uy. Tên này cao 3 mét to lớn đại hán bất quá là hướng phía trước hơi nghiêng thân thể. Tựa như một tòa núi cao nguy nga hướng ngươi áp sập mà đến. Vô hình cảm giác áp bách. Để cho người ta thở không nổi. Thẩm Phong trong lòng bồn chồn. Đặt ở dưới bàn hai tay dùng sức nắm chặt. Móng tay diêm lòng bàn tay thịt mềm. Dùng đau đớn ép mình tỉnh táo lại. Giờ này khắc này bày ở trước mặt hắn lựa chọn chỉ có hai cái. Nói chêm chọc cười manh hỗn quá quan. Hay là người dựa theo trong đầu cấu tứ kịch bản kiên trì tiếp tục diễn tiếp. Cái trước là đem vừa mới nói ra câu kia. Vọng ngữ. Xem như một câu trò cười. Đem kiếm lấy điểm tích lũy suy nghĩ quên sạch sành xanh. Thấp phong hiểm số không ít lợi. Cái sau thì là đi tại trên mũi đao diễn một trận tên là. Lão tử là cao thủ. Vở kịch. Thiết lập ván cuộc đem Xích Hùng lừa gạt tiến đến. Để hắn quỳ cho mình đưa điểm tích lũy. Cao phong hiểm cao ít lợi. Thẩm Phong xưa nay không là một cái dân cờ bạc. Thậm chí ngay cả đầu tư cùng đầu tư cổ phiếu đều không có dính qua. Bởi vì hắn viết qua quá nhiều kỳ huyễn mà huyền diệu hư cấu cố sự. Cho nên hiểu hơn trần trụi hiện thực là cỡ nào xương cảm giác thân thể. Theo lý mà nói. Giống hắn nhát gan như vậy sợ phiền phức cá ướp muối. Tại kinh lịch Xích Hùng linh áp chấn nhiếp về sau. Hẳn là không chút do dự lựa chọn cái trước. Không. Hắn hẳn là ngay cả câu kia. Ta không có ý định buông tha ngươi. Đều giấu ở trong cổ họng mới đúng. Nhưng giờ khắc này Thẩm Phong do dự. Bịch bịch bịch. Trái tim tại ngực gấp rút mà hữu lực địa nhảy lên. Khẩn trương, sợ hãi, lo lắng. Vẫn còn có một tia. Hưng phấn. Hưng phấn như vậy, hắn đã từng trải qua. Lần thứ nhất khảo thí gian lận thời điểm. Lần thứ nhất trốn học lên mạng thời điểm. Lần thứ nhất nhấc lên nữ hải váy thời điểm. Lần thứ nhất bốc lên 404 phong hiểm đem kịch bản ghi vào trong tiểu thuyết thời điểm. Lần thứ nhất, hưng phấn như vậy đã từng quý nhạt đều là hạ bút thành văn. Nhưng mà, hắn đã bao lâu không còn có cảm thụ qua hưng phấn như vậy rồi. Thật lâu, thật lâu. Lâu đến đã quên hưng phấn là như thế nào tư vị. Hắn đã từng cố gắng muốn trở thành không giống bình thường người. Lại tại minh bạch. Cố gắng. Tàn khốc về sau. Họ địa vi lao. Trở thành một đầu cá ướp muối. So ngươi ưu tú người so ngươi còn cố gắng. Vậy ngươi cố gắng còn có cái gì dùng. đương nhiên hữu dụng, có đôi khi không cố gắng một cái, ngươi cũng không biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Nhớ kỹ, cố gắng không nhất định sẽ thành công, nhưng là không cố gắng nhất định sẽ rất dễ chịu. Thẩm Phong đang trưởng thành đau từng cơn kỳ ý thức được mình chỉ là một người bình thường. Lại thế nào cố gắng cũng đánh không lại cố định quy tắc người bình thường. Gian lận sẽ bị bắt. Trốn học sẽ rước tín chỉ. Vén nữ hải váy kết quả xưa nay không là ba ba ba, mà là ba mà đêm ba ba ba. Miêu tả đến phát huy vô cùng tinh tế, tiểu thuyết cũng không chút huyền niệm, địa thảm tao 404. Nếu sinh hoạt lừa gạt ngươi, không muốn bi thương, đừng khóc, bởi vì đến ngày mai, sinh hoạt sẽ còn tiếp tục lừa gạt ngươi. Thế là, Thẩm Phong quyết định lừa gạt mình. Hắn chạc trong nhà, trốn vào sinh hoạt thoải mái dễ chịu vòng, rời xa hiện thực, rời xa cạnh tranh, rời xa muội tử. Viết sáo lộ áp tục thương nghiệp tiểu thuyết, nằm tiến cái chăn trong phần mộ, suốt ngày cùng anime tử trạch nhóm tranh luận ai lão bà càng xinh đẹp, ý xâm so vũ trụ còn muốn xa xôi nhị thứ nguyên, huyễn tưởng cũng thay vào những cái kia anime nam chính nhiệt huyết trang bức cùng hậu cung, đần độn địa cười khúc khích. Sau đó trời tối người yên lúc, nhìn xem sền sệt tay phải, cảm giác được trước nay chưa từng có trống rỗng. Bịch bịch bịch, dạng này mênh mông nhịp tim, dạng này sục sôi hưng phấn, bao lâu chưa từng cảm thụ rồi. Thẩm Phong chậm rãi nhắm mắt lại, để tay lên ngực tự hỏi. Thẩm Phong, ngươi còn muốn tiếp tục làm kia một đầu đem bể cá xem như thiên địa, đem dối gạt mình xem như tự do cá ướp muối sao? Không, tuyệt không. Lần này, hắn muốn lừa gạt sinh hoạt. Cả đời này, hắn muốn trở thành nhân vật chính. Thẩm Phong đột nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt lại không một tia mê mang. Thân thể của hắn hướng phía trước một nghiêng. Khóe miệng nổi lên một tia bế nghệ chúng sinh cười khẽ. Nói ra, chỉ là 9.000 vạn. Bản vương còn không đến mức để vào mắt. Ngươi trên cổ đầu người, theo bản vương cùng đầu gỗ không có khác nhau. Bản vương không có chút nào hứng thú. Nhưng đã ngươi ngồi tại bản vương đối diện, đồng thời giao phí báo danh, như vậy, ngươi chính là bản vương con mồi, là nhất định hướng bản vương thần phục, người khiêu chiến. Cái ghế này tượng trưng cho dũng giả cùng vinh quang. Đã ngươi ngồi xuống, đó chính là hướng vương tuyên chiến. Há có thể nói đi là đi. Xích Hùng kinh ngạc không thôi. Một cái xích linh quan trung kỳ kẻ yếu vậy mà tự xưng bản vương. Đồng thời nói một đoạn như vậy làm cho người ôm bụng cười cuồng vọng ngữ điệu. Tại sao có thể có buồn cười như vậy thằng hề? Nhưng mà chẳng biết tại sao, Xích Hùng lại một chút cũng cười không nổi. Bởi vì thiếu niên ở trước mắt vô luận ánh mắt vẫn là thần thái, đều không một tia trò đùa thành phần. Thiếu niên khóe miệng kia xóa bế nghệ chúng sinh ý cười. Hắn từng tại một cái nào đó được xưng là vương nam nhân trên mặt nhìn thấy qua. Đồng thời tại thiếu niên đột nhiên mở to mắt thân thể hướng phía trước một nghiêng trong nháy mắt đó. Hắn rõ ràng cảm thấy một cỗ vô hình áp lực. Thiếu niên trên thân có vương khí thế. Xích Hùng hơi nhíu lên lông mày, dạng này khí thế không nên tại một cái xích linh quan trung kỳ kẻ yếu trên thân xuất hiện. Xích Hùng còn tại do dự. Cách đó không xa cảnh sát vũ trang đội trưởng lại nhìn không được. Hắn trừng trong mắt hướng Thẩm Phong quát lớn. Lớn mật cuồng đồ. Ngươi không phải bá vương, sao dám xưng vương? Vị này tràn ngập tinh thần trọng nghĩa cảnh sát vũ trang đội trưởng trong mắt dung không được một hạt hạt cát. Không phải bá vương người, không thể coi vương. Đây là minh xác pháp luật nội quy, thiếu niên ở trước mắt là tại phạm pháp phạm tội. Linh năng lực giả tu luyện tới kim linh quan đại viên mãn, liền có thể lấy xuống linh quan, mặc vào linh bào. Dùng cái này đến tiến vào linh năng thể hệ cảnh giới thứ hai, linh bào cảnh. Mà linh bào cảnh lại căn cứ linh bào hoa văn chia làm tiên thiên, siêu phàm, lãnh chúa, bá vương, đại đế. Tại linh năng đại lục lưu truyền một câu nói như vậy: 10 vạn tiên thiên, 8.000 siêu phàm, 300 lãnh chúa, 12 bá vương, 5 nước đại đế. Câu nói này đầy đủ nói rõ linh bào cảnh cường giả thư thức trình độ. Trong đó 10 vạn, 8.000, 300 đều là phiếm chỉ số liệu. Thực tế số lượng tới gần, lại đều có trên dưới 3 động. Nhưng 12 cùng 5 lại là nhất tinh chuẩn số liệu. Đại đế cảnh là trước mắt đã biết cảnh giới tối cao. Linh năng đại lục chỉ có 5 quốc gia. Chính là từ 5 cái. Đại đế cảnh. Người mạnh nhất thành lập. Đại đế xưng đế mà không phải thế tập. Đây cũng là linh năng đại lục thống trị quy tắc. Đồng lý bá vương xưng vương cũng liền trở thành cái này thống trị quy tắc một bộ phận. Linh năng đại lục chỉ có 12 vị bá vương cảnh cường giả. Ngoại trừ cái này 12 người. Những người khác nếu dám tự xưng bản vương, đó chính là phạm pháp. Thẩm Phong tự nhiên biết điểm này, đồng thời chính là bởi vì điểm này cho nên hắn mới tận lực tự xưng bản vương. Thẩm Phong nghiêng đầu lườm cảnh sát vũ trang đội trưởng một chút, cười lạnh nói: ngu xuẩn, ngươi làm sao biết bản vương không phải bá vương cảnh? Chương 10. Hiện tại tin không? Cảnh sát vũ trang đội trưởng giống như là nghe được khắp thiên hạ buồn cười nhất trò cười, lớn tiếng cười nhạo nói: chẳng lẽ lại ngươi còn có thể là bá vương cảnh cường giả? Đại khái là đối mặt Xích Hùng lúc bất lực cùng khuất nhục, để vị này chính nghĩa chi sĩ đọng lại quá nhiều tâm tình tiêu cực. Hắn lúc này sắc mặt phá lệ vặn vẹo, trong ánh mắt tràn ngập xem thường cùng miệt thị. Ngược lại càng giống là để cho người ta sinh chán ghét nhân vật phản diện nhân vật. Thẩm Phong không có trả lời, cũng không nhìn nữa cảnh sát vũ trang đội trưởng một chút, mà là quay đầu nhìn về phía Xích Hùng. Khóe miệng nổi lên ý vị thâm trường ý cười. Nói ra, nếu như bản vương nói mình là bá vương cảnh cường giả, ngươi tin hay là không tin? Xích Hùng không chút do dự lắc đầu. Hắn tại thiếu niên trên thân cảm nhận được vương khí thế. Dù chỉ là giây lát một cái chớp mắt, nhưng cũng chân thực. Nhưng cái này cũng không hề có thể để cho hắn tin tưởng. Thiếu niên là vương. Loại này quá sốc nổi khoác lác. Xích Linh Quan trung kỳ cùng bá vương cảnh, kém đâu chỉ cách xa vạn dặm. Vậy căn bản là cách biệt một trời. Ta chỉ tin tưởng con mắt của mình. Xích Hùng không có truy đến cùng thiếu niên nói hưu nói vượn. Cũng không phải tha thứ rộng lượng. Mà là bởi vì làm sát kẻ vô tội, cùng ngược sát kẻ yếu, luôn luôn vì hắn chỗ khinh thường. Xích Linh Quan trung kỳ trong mắt hắn tựa như con kiến, có lẽ sẽ tại trong lúc lơ đãng giấm chết, nhưng lại sẽ không tận lực đi nghiền ép. Chỉ bất quá Xích Hùng cảm thấy thất vọng. Hắn vốn có chút thưởng thức thiếu niên núi lở tại trước mà mặt không đổi sắc khí phách. Lại không nghĩ rằng đó cũng không phải dũng khí, mà là ngạo mạn. Kẻ yếu ngạo mạn, vô chi mà buồn cười. Xích Hùng chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Vĩnh viễn không nên tin mình mắt thấy. Chân tướng. Trên thế giới nhất xả đạm giả tượng vừa vặn chính là mắt thấy mới là thật. Thẩm Phong không nhanh không chậm đưa tay phải ra. Đưa tay khuỷu tay đặt lên bàn. Cánh tay như cột cờ dựng thẳng lên. Bày ra vật tay tiêu chuẩn tư thế. Sau đó ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại. Hướng Xích Hùng nhẹ nhàng nhất câu. Bế nghễ cười một tiếng. Nói. Chân chính chân tướng ngay tại trước mặt ngươi. Ngươi có dám hay không tự mình để lộ khăn che mặt của nó. Xích Hùng nhìn thoáng qua thiếu niên tinh tế tu dài mà giàu có xương cảm giác ngón tay. Kia rõ ràng là cầm bút tay. Đánh đàn tay. Căn bản không phải tay cầm đao. Không khỏi cau mày nói. Ngươi biết không biết mình đang làm cái gì? Thẩm Phong lắc đầu bật cười nói. Đầu năm nay cấp treo thưởng phạm cũng giống như ngươi nhát gan như vậy bút tích sao? Người trẻ tuổi. Bản vương nhưng không có nhiều như vậy kiên nhẫn. Đừng cho bản vương đối ngươi mất đi hứng thú. Xích Hùng ánh mắt lóe lên một tia tức giận. Bị một tên mao đầu tiểu tử gọi là người trẻ tuổi. Con chất vấn mình, gan nhỏ mặc tích, cách này không thể nghi ngờ đã là một loại nhục nhã, không biết tốt xấu. Xích Hùng hừ lạnh một tiếng, lần nữa ngồi xuống. Đã thiếu niên khăng khăng tìm đường chết, vậy hắn không ngại đem ngón tay của thiếu niên xinh xinh bẻ gãy, dùng đau đớn để giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng mao đầu tiểu tử. Xích Hùng duỗi ra khoan hậu tay phải nắm chặt Thẩm Phong tay, bàn tay hai người lớn nhỏ khác biệt quá lớn. Đem nắm phía dưới. Tựa như mãng xà nuốt ở cừu non. Hắn có thể cảm giác được mình bao trùm bàn tay đến cỡ nào yếu ớt. Phảng phất chỉ cần hơi chút dùng sức liền sẽ đem thiếu niên xương cốt tan thành phấn vụn. Xích Hùng trong lòng thầm than một tiếng. Nhiều ít không biết trời cao đất rộng thiếu niên hủy ở ngạo mạn cùng vô tri. Thẩm Phong yêu nguyên bước kia chưa thấy quan tài chưa rơi lệ bình tĩnh biểu lộ. Quay đầu đối cảnh sát vũ trang đội trưởng nói ra. Ngươi đến vô bắt đầu. Cảnh sát vũ trang đội trưởng trong lòng cười lạnh không thôi. Đại khái là thiếu niên từ đầu đến cuối đều không có lộ ra e ngại thần sắc. Để ngay từ đầu liền bị Xích Hùng Linh áp sợ mất mật, hắn thản nhiên sinh ra chán ghét. Vì vậy đối với thiếu niên sau đó phải tao ngộ bi thảm, hắn không chỉ có không có đồng tình, ngược lại có loại biến thái khoái ý. Sẵn sàng bắt đầu. Cảnh sát vũ trang đội trưởng không có chút nào bút tích, nhanh chóng hô bắt đầu. Không kịp chờ đợi muốn nghe thấy thiếu niên kêu thảm, Xích Hùng có chút dùng sức, ước chừng sử xuất một thành khí lực. Tại hắn trong tính toán, một thành khí lực vừa vặn có thể đem ngón tay của thiếu niên bẻ gãy, lại không về phần đem hắn cánh tay cũng gãy thành hai đoạn. A, chuyện gì xảy ra? Xích Hùng kinh ngạc không thôi. Hắn rõ ràng đã sử xuất một thành khí lực, nhưng vì cái gì cánh tay của thiếu niên vẫn là thẳng tắp địa đứng ở đó, không có bị vặn mảy may. Ngươi liền điểm ấy khí lực? Thiếu niên khinh miệt mà thất vọng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Xích Hùng hô hấp trì trệ, rốt cuộc ý thức được một thành khí lực căn bản dung chuyển không được cánh tay của thiếu niên. Xích Hùng hai mắt run lên, bắt đầu chậm rãi dùng sức. Hai thành lực, ba thành lực, bốn thành lực. Cho đến thêm đến bảy thành lực, cánh tay của thiếu niên vẫn không nhúc nhích. Gặp quỷ. Ta đến tột cùng là tại tách ra một cánh tay, vẫn là tại đẩy một tòa núi lớn. Xích Hùng khó có thể tin địa chừng lớn hai mắt, trong đầu bỗng nhiên vang lên thiếu niên nói qua mỗi một câu nói. Đã ngươi ngồi tại bản vương đối diện, đồng thời giao phí báo danh. Như vậy, ngươi chính là bản vương con mồi, là nhất định hướng bản vương thần phục, người khiêu chiến. Nếu như bản vương nói mình là bá vương cảnh cường giả, ngươi tin hay là không tin? Vĩnh viễn không nên tin mình mắt thấy. Chân tướng trên thế giới nhất xả đạm giả tượng vừa vặn chính là mắt thấy mới là thật. Một câu lại một câu vốn cho rằng là khoác lác trò đùa, lúc này lại như thần trung mộ cổ, đinh tai nhức ấp. Chẳng lẽ hắn thật chính là vương? Trong đầu bỗng nhiên hiện lên ý nghĩ như vậy. Xích Hùng nhìn không được gầm nhẹ một tiếng, cứng rắn cơ bắp phồng lên mà lên, trên cổ gân xanh chợt hiện, minh mông lực lượng toàn vẹn thả ra, bốn phía không khí chấn động không thôi. Cái bàn bắt đầu kịch liệt lay động, mặt bàn bò lên từng đạo vết sách. Xích Hùng thả ra lực lượng toàn thân, giống một đầu phát cuồng cự thú tản mát ra dọa người khí thế. Nhưng mà, con kia gầy yếu cánh tay lại giống kình thiên trụ đồng dạng thẳng tắp dựng đứng, sừng sững bất động, vẫn không có bị rung chuyển mảy may. Nhìn kỹ, thiếu niên biểu lộ là như vậy bình tĩnh thong dong, thậm chí còn có chút lười biếng. Phảng phất liền một thành khí lực đều không có sử xuất. Cái này chẳng lẽ chính là vương lực lượng sao? Xích Hùng trợn tròn mắt. Mắt trợn tròn không chỉ hắn một người. Cách đó không xa cảnh sát vũ trang đội trưởng cũng choáng váng. Cảm nhận được Xích Hùng bàng bạc lực lượng, lại nhìn một chút thiếu niên nhẹ nhóm tư thái, lại xuẩn cũng có thể nhìn ra thực lực của thiếu niên xa xa mạnh hơn Xích Hùng, có thể xưng thâm bất khả chắc. Cảnh sát vũ trang đội trưởng trong lòng rất là bất an. Hắn nhớ tới mình vừa rồi đối thiếu niên khinh miệt cùng cười nhạo. Nhớ tới mình thái độ khinh bỉ. Nhớ tới mình tản ra ác ý. Không nhịn được nghĩ hung hăng phiến mình mấy bàn tay. Trời ạ! Xích Hùng còn có thể hoàn ngược hắn. Nếu là khủng bố như vậy cường giả tìm hắn thu được về tính sổ sách, hắn có mấy cái mạng đều không đủ bị mưu sát a. Nơi xa ngắm nhìn ma thanh niên trợn tròn mắt. Hắn hồi tưởng lại mình mới vừa rồi cùng thiếu niên thế lực ngang nhau đối kháng, nhớ tới lúc ấy sinh ra ta có thể phản sát, suy nghĩ nhớ tới mình chế giễu thiếu niên là lăng đầu thanh, gây tởm sắc mặt, đột nhiên cảm giác được mình giống một cái buồn cười đến cực điểm tôm tép nhãi nhép, muốn đào cái địa động chui vào. Hai bên đường phố bí mật quan sát ăn dưa quần chúng cũng trợn tròn mắt. Bọn hắn nhớ tới thiếu niên một lần lại một lần gian nan địa chiến thắng đối thủ. Nhớ tới hắn đầu đầy mồ hôi phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị vặn ngã mỏi mệt bộ dáng. Nhớ tới mình cầu nguyện thiếu niên không nên quá sớm bại trận, tốt nhất đến phiên mình nhặt cái tiện nghi. Không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Mẹ nó. Nguyên lai tất cả đều là xáo lộ. Tất cả đều là diễn kỹ. Chỉ là thiếu niên diễn kỹ không khỏi cũng quá giống như thật a. Ngươi đại gia, diễn ký ngưu bức như vậy, không đi làm vua màn ảnh, chạy tới trêu đùa chúng ta những dân chúng này làm cái gì nha? ăn dưa quần chúng cảm thấy tràn ngập ác ý lừa gạt, cũng thật sâu hoài nghi từ bản thân trí thông minh. Đụng. Bỗng nhiên, không hề có điểm báo trước địa, Xích Hùng cánh tay bị trong nháy mắt nhấn ngã xuống trên bàn. Đem hết toàn lực cũng vô pháp dung chuyển mảy may. Lại tại nháy mắt bị dễ như trở bàn tay địa vặn ngã. Đây rõ ràng là khác biệt trời vực chênh lịch. Xích Hùng ánh mắt đờ đẫn, một mặt mờ mịt. Hiện tại tin không? Thiếu niên Vân Đạm Phong khinh hỏi. Xích Hùng kinh ngạc nhìn xem thiếu niên thanh tú mà non nớt gương mặt, gà con mổ thóc điên cuồng gật đầu. Đừng nói là vương, ngươi nói mình là thượng đế, ta cũng tin.